Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Chúng ta sẽ đến với chương đó là Mạc Vân Loạn. Mạc Vân Loạn ở đây chính là loạn trong nội bộ của Mạc Vân Thiên. Cũng ở phần trước thì chúng ta biết rằng là Mộc Soái ở trong miệng của Vũ Trì Trì và Mộng Vô Nhai tên là Mộc Thiên Lan. Và người này là một người có tài năng xuất chúng về lãnh binh đánh giặc và ngay cả tự thân thực lực cũng khá là mạnh, có thể nói là gần tới trình độ của Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn. Nhưng ngược lại thì Vũ Trì Trì lại là người thuộc chính cái phe phái thân cận với Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn. Và dù là Vũ Trì Trì đã bị thương rất là nặng sau khi chiến đấu với Sở Dương, nhưng cũng đã được Mạc Vân Thiên Đế là cứu trị và khỏi hẳn rồi. Và Vũ Trì Trì thì đang gọi là đâm chọc và gây chia rẽ, gây lục bục nội bộ giữa Mạc Vân Thiên Đế và đại nguyên soái thống lĩnh quân đội là Mộc Thiên Lan. Và cũng dễ hiểu thôi, tại vì Mộc Thiên Lan là phát triển lên từ bên phe phái quân đội và không nằm dưới cái quyền chỉ huy trực tiếp của Nguyên Thiên Hạn, giống như kiểu là không phải là thân binh do hắn đào tạo ra mà tự mình phát triển lên, cho nên là không có thuộc vào phe phái thân đối với Mạc Vân Thiên Đế. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Mạc Vân Thiên loạn đến mức nào. Nhất Thiên Chi Chủ, đặc biệt là Cửu Trọng Thiên Khuyết, là nơi mà quyền đầu lớn thì chính là đạo lý lớn. Ngay cả là một người khoan dung độ lượng như thế nào, trong lòng rộng lớn ra làm sao cũng sẽ kiêng kỵ, nhất là những thần tử có năng lực có thể thay thế được mình. Thậm chí là thần tử không cần là có cái tâm này, phàm là chỉ cần có năng lực như thế thì chính là đã phải chết rồi. Hễ là có chuyện là một tay trông coi, câu này chẳng khác gì nói Mộc Thiên Lan có thể một tay che trời, chuyên quyền độc đoán, mà Thiên Đế Đại Nhân đối với ngươi cũng có chút nể trọng. Còn lại là nói rất rõ ràng, ngươi công cao lấn chủ, Thiên Đế quả thực không thể bỏ được ngươi. Về phần tu vi của ngươi so với Thiên Đế Đại Nhân cũng không thua kém là mấy, lại càng là một câu nguyền rủa độc ác nhất, có nghĩa là Mộc Thiên Lan ngươi hoàn toàn có năng lực xoán vị. Tin tưởng là vô luận bất kỳ một vị đế vương nào nghe được những lời nói này thì cũng sẽ không thể thờ ơ, chứ đừng nói chi là Nguyên Thiên Hạn, vốn cũng đã bởi vì chuyện của Nguyên Thủ Đồ cùng Mộng Vô Nhai mà đối với Mộc Thiên Lan rất không vừa lòng. Giờ phút này nghe được mấy câu đổ dầu lên lửa này thì trong lòng nổi giận, sự tức giận chỉ có tăng lên. Thị phi khúc trục đã trong sáng, không cần phải cãi cọ nữa, Nguyên Thiên Hạn lạnh lùng nói, Mộc Soái. Mộc Thiên Lan mặc dù đang nín một bụng lửa giận, nhưng Nguyên Thiên Hạn lại lập trường tỏ rõ, biện mình nữa cũng là vô ích, cho nên chỉ có thể khom người lĩnh mệnh nói, mời Thiên Đế bệ hạ ra chỉ thị. Chấm cho là Trảm Mộng Quân do Mộng Vô Nhai sở xuất không cần phải tiếp tục tồn tại nữa, có thể dẹp đi, Nguyên Thiên Hạn thản nhiên nói. Bệ hạ, cái này trăm triệu lần không được à? Mộc Thiên Lan nghe vậy thì quá sợ hãi nói. Trảm Mộng Quân vốn là do Mộng Vô Nhai dốc lòng kinh doanh, quan binh trên dưới đồng tâm, có thể nói là quân tinh nhẹ trong quân đội của Mạc Vân Thiên, hơn nữa số lượng rất khổng lồ, toàn quân trên dưới có khoảng 50 vạn người. Đây là một chi quân đội mà bất luận kẻ nào, bất cứ thế lực nào cũng không thể coi thường, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được. Mộc Thiên Lan mặc dù biết rõ càng nói thì càng đắc tội thêm với Nguyên Thiên Hạn, nhưng chuyện này đang rất khẩn yếu cho nên hắn vẫn ra sức khuyên nhủ. Nguyên Thiên Hạn cũng là vẻ mặt, giọng nói đầy mỉa mai. Ngay cả chủ soái cũng phản bội rồi, còn cần giữ lại chi bộ đội này làm gì? Có phải là chờ khi tên phản nghịch Mộng Vô Nhai kia trở về, cả chi quân đội này sẽ đi qua đó đầu hàng hết sao? Bệ hạ anh minh, hiểu biết chính xác, lời nói vô cùng sắc bén. Vũ Trì Trì ở một bên lớn tiếng cổ vũ. Bệ hạ, chuyện này kính xin nghĩ lại. Mộc Thiên Lan trên mặt thống khổ, co rút một chút cố nói. Không cần phải nói nữa, ý chấm đã quyết. Nguyên Thiên Hạn phất tay một cái như chém đinh chặt sắt đưa ra quyết định này. Ngoài ra, Trảm Mộng Quân sau khi giải tán thì toàn bộ là sĩ binh quan quân trong biên chế phải quản lý chặt chẽ, mỗi người phải thường xuyên kiểm tra. Nguyên Thiên Hạn lãnh khốc nói, một khi phát hiện được có cái gì không đúng thì lập tức trảm quyết, diệt sạch hết thảy cái tai họa ngầm có thể phát sinh. Về phần biên chế còn trống do Trảm Mộng Quân bị triệt tiêu. Nói đến bài chữ Trảm Mộng Quân, trên mặt Nguyên Thiên Hạn khó che giấu được sự chán ghét. Liền tùy cho Vũ Trì Trì bổ sung vào. Mộc Soái ngày gần đây không rõ chi tiết, thân lực thân vi cũng đã mệt nhọc, mấy chuyện này Mộc Soái cũng không cần quan tâm tới nữa. Mộc Thiên Lan trong lòng than thở, chuyện này đã định án rồi, bên mình bị tước đi một chi chủ lực Trảm Mộng Quân, mà Vũ Trì Trì bên kia lại tăng thêm một chi 50 vạn quân đội tinh nhuệ. Ý nghĩ của Thiên Đế bệ hạ đã rất rõ ràng. Vũ Trì Trì hưng phấn vạn phần lớn tiếng lĩnh mệnh. Ngoài ra, lập tức hạ lệnh toàn lực tập nã gia quyến của Mộng Vô Nhai ở Mạc Vân Thiên. Còn có gia quyến những ai đi theo Mộng Vô Nhai phản bội cũng tất cả truy bắt về. Nhóm người này cũng là không ít, nếu vạn nhất hiệp đồng làm loạn thì chưa chắc đã không thể tạo thành tổn thất. Nguyên Thiên Hạn trầm giọng nói, mà trong mắt xẹt qua một luồng sát ý. Vũ Trì Trì cau mày nói, bệ hạ, Mộng Vô Nhai phản bội cố nhiên là tội không thể tha thứ, nhưng gia quyến của hắn cùng thủ hạ thì chưa chắc đã có lòng mưu nghịch. Hơn nữa những người này ai nấy đều có tu vi không tầm thường, sau này có lẽ còn có chỗ để dùng. Mộc Thiên Lan khóe mắt nhìn chằm chằm vào Vũ Trì Trì, giận đến cả người phát run. Những lời này về ông Mai thì có vẻ như là cầu tình, nhưng trên thực tế cũng là nhắc nhở Mạc Vân Thiên Đế, chưa chắc đã có lòng mưu nghịch, dĩ nhiên cũng có thể sẽ có lòng phản nghịch. Gia quyến của Mộng Vô Nhai không phải là kẻ tầm thường, tu vi tương đối bất phàm, nếu đã nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, tiêu trừ đi tai họa ngầm, chỉ sợ còn nên giải quyết là phải quyết tuyệt hơn một điểm nữa. Quả nhiên Nguyên Thiên Hạn trong mắt sát cơ càng đậm, quả quyết nói, phản nghịch chi tội, tội không thể tha, tru di cửu tộc, tất cả đám nhân viên liên quan cũng giết sạch đi cho ta. Mộng Thiên Lan chỉ cảm giác được trong lòng mình giống như bị đại trùy ngàn quân gõ vào một cái, trong lúc giật mình mà có một loại cảm giác kim tinh loạn mạo, tức là trước mắt nổ đầy sao vàng. Khó khăn nỗ lực mở miệng, bệ hạ, bọn họ căn bản là không biết nội tình và cũng là con dân của Mạc Vân Thiên chúng ta, bệ hạ. Nguyên Thiên Hạn hừ một tiếng, ý châm đã quyết, không cần phải vô vị nhiều lời. Bịch, Mộc Thiên Lan quỳ trên mặt đất dập đầu nói, bệ hạ, kính xin ngài ngàn vạn lần thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thần nguyện ý lấy tính mạng ra đảm bảo, bọn họ đều không có lòng làm phản, kính xin bệ hạ mở một góc lưới mà hạ thủ lưu tình. Đây là lần đầu trong 30 vạn năm qua Mộc Thiên Lan quỳ lại Nguyên Thiên Hạn. Mắt thấy tình cảnh này, Nguyên Thiên Hạn rõ ràng là do dự một chút. Bệ hạ, thần cũng nguyện ý lấy tính mạng ra đảm bảo bọn họ tuyệt không có ý làm phản. Mộc Soái nói cũng có lý. Vũ Trì Trì nói, nếu như bọn hắn tương lai là vong ân bệ nghĩa của bệ hạ, làm phản thì thần lúc đó sẽ là đại nghĩa diệt thân, tuyệt sẽ không bị bọn họ ảnh hưởng mà thông đồng làm bậy. Tương lai, bọn họ nếu là phản bội, nó không chừng Mộc Thiên Lan cũng đi theo làm phản. Đây mới là chân ý của Vũ Trì Trì. Mộc Thiên Lan chỉ cảm thấy khí huyết công thâm, hắn chợt nhảy dựng lên, hung hăng đánh một tát vào trên mặt Vũ Trì Trì nói, đồ tiểu nhân vô sỉ, khẩu Phật tâm xà, bỏ đá xuống giếng, ngươi là một kẻ xấu xa ác độc. Bá một tiếng, Vũ Trì Trì từ trên ghế rơi xuống, trong miệng máu tươi cuồng phun mà vẫn còn kinh hô, Mộc Thiên Lan, ngươi dám ở trước mặt bệ hạ công khai hành hung, ngươi. Mộc Thiên Lan vọt qua, hai mắt huyết hồng, sát cơ lạnh lạnh nói, ta hôm nay muốn trừ đi tên tiểu nhân hèn hạ, cho Mạc Vân Thiên một mảnh thanh thiên. Xong ở trước mắt thoáng một cái, Nguyên Thiên Hạn đã lạnh lùng muôn dạng đứng trước mặt của Mộc Thiên Lan, thản nhiên nói, Mộc Soái, ngươi muốn làm gì? Giờ khắc này nghe một câu lạnh lùng Mộc Soái, Mộc Thiên Lan giống như bị một chậu nước lạnh xối vào đầu. Mộc Thiên Lan đột nhiên cảm giác cả người vô lực, lảo đảo rút lui một bước, thần có tội. Nguyên Thiên Hạn ánh mắt híp lại, bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu rồi mới nói, có Mộc Soái và Vũ Soái đồng thời đứng ra bảo đảm, bổn đế tạm thời tha cho bọn hắn, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống thì khó tha, mọi người toàn bộ nhốt hết vào thiên lao. Tạ ơn ân điển của bệ hạ, Mộc Thiên Lan ảm đạm cúi đầu nói, Vũ Trì Trì, ngươi mới vừa rồi đã ưng thuận hứa hẹn là đại nghĩa diệt thân, chấm liền giao trách nhiệm cho người giám thị thiên lao, phải đem tất cả phản đồ không thiếu một người tập nã về quy án, phàm là có kẻ nào lọt lưới, bổn đế sẽ trị người tội bỏ bê nhiệm vụ. Nguyên Thiên Hạn lạnh lùng nói, dạ, vi thần tuân mệnh. Vũ Trì Trì lớn tiếng đáp ứng rồi nói, xin bệ hạ cứ yên tâm, thần tất sẽ làm hết phận sự, không bị bất luận kẻ nào ảnh hưởng, sẽ cũng không oan uổng cho người tốt và không bỏ qua cho một tên phản đồ nào, nếu có sai sót thì tùy ý bệ hạ trọng phạt. Mộc Thiên Lan chợt nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh như băng. Vũ Trì Trì mỗi một lời đều như châm vào trong người hắn, chuyện này mình đã không còn cơ hội nhúng tay vào nữa. Tướng sĩ Trảm Mộng Quân cùng người nhà bọn hắn tất nhiên sẽ rơi vào tay Vũ Trì Trì, nơi nào có thể có được kết quả gì tốt. Mộc Thiên Lan từ trong tâm không tin Mộng Vô Nhai phản bội, nhưng hiện tại Mộng Vô Nhai bị Vũ Trì Trì hãm hại đã trở thành phản nghịch, điểm này đã thành định luận, hơn nữa còn bị Nguyên Thiên Hạn định án, những người khác cũng giống như vậy thôi. Bị bắt vào trong thiên lao do Vũ Trì Trì trực tiếp quản chế, kết quả không thể nghi ngờ là càng thêm thê thảm. Có lẽ là Thiên Đế Bệ Hạ đang cảnh cáo mình sao? Nếu không đột nhiên, Mạc Vân Thiên tự có quan viên chịu trách nhiệm chấp trưởng hình luật, cần gì phải dùng một binh mã thiên hạ phó nguyên soái đi quản lý một thiên lao nho nhỏ, ngay cả bên trong có tù phạm quan trọng thế nào, nhưng đều không cần thiết phải làm như vậy. Có thể là trải qua chuyện này, Vũ Trì Trì quyền hạn sẽ lớn kinh người, mà mình thì từ từ sẽ bị thiên đế bệ hạ ghẻ lạnh. Một đám hảo huynh đệ lúc trước ở bên cạnh mình, mỗi người rồi cũng sẽ gặp tai ương, mà mình hiện tại lại chỉ có thể thối lui. Nếu mình một khi bị kích động, có cái động tác gì, như vậy thì một đám hảo huynh đệ sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Mộc Thiên Lan thậm chí cũng không biết mình đã thối lui khỏi Mạc Vân Thiên Hoàng Cung như thế nào. Hắn thất hồn lạc phách, ngửa mặt lên trời, hai mắt nhắm nghiền, chỉ cảm thấy tâm lạnh như đã chết. Vô Nhai, ta mặc dù đã hết sức quay vần nhưng không thể làm lên chuyện gì. Đến đây ta cũng chỉ có thể cố hết sức để bảo toàn cho một nhóm gia quyến mà thôi. Về phần bảo vệ toàn bộ thì ta không đủ lực rồi. Hơn nữa, ngay cả một phần nhỏ này cũng chưa chắc đã có thể bảo vệ được toàn bộ. Mộc Thiên Lan trong lòng kịch liệt đau nhói, trong lúc bất chợt một mảnh lạnh như băng rơi trên mặt, rồi sau đó là từng mảnh băng tuyết thấm cốt mà rơi xuống. Phương xa có một đứa bé hoan hô, tuyết rơi nữa rồi. Mộc Thiên Lan đột nhiên mở mắt, chỉ thấy giữa không trung có vô số bông tuyết bay xuống. Năm nay tuyết tựa hồ so sánh với năm trước còn sớm hơn một chút. Mộc Thiên Lan xào xạc đứng giữa tuyết mà lẩm bẩm, không biết có ý tứ gì nói một câu. Ở ngoài cung, quân đội chúng tướng đang chờ trực, rối rít tiến lên đón. Mộc Soái, tình huống thế nào? Mộc Soái, bệ hạ nói thế nào? Mộc Soái, lão Mộc bên kia ra sao? Bệ hạ có chịu mở một mắt lưới không? Mộc Thiên Lan ngửa mặt lên trời thở dài, không nói một lời, cất bước đi trong trời đầy tuyết rơi, vẻ mặt là lạnh lẽo. Phía sau chúng tướng hai mặt nhìn nhau, ai nấy sắc mặt cũng nháy mắt chìm xuống tràn đầy thất vọng, có một người còn khóc ra thành tiếng. Mọi người mặc dù từ trên mặt của Mộc Thiên Lan không nhìn ra bất cứ kết quả gì, trên mặt của hắn cái gì cũng không có, nói cái gì cũng không nói, nhưng cái này đã nói rõ, Mộng Vô Nhai là tên phản đồ, đây là điều đã định, không thể thay đổi. Vậy thì Trảm Mộng Quân, xong rồi. Ta đi tìm bệ hạ, ta muốn tìm bệ hạ để bình luận phân xử, thiên hạ này vốn vẫn là nơi nói rõ lý lẽ, làm sao có thể qua loa mà triệt tiêu một chi quân đội như vậy, không được à. Một vị tướng quân râu quai nón bì phẫn quát to một tiếng, đột nhiên quay lại, hướng cửa chính hoàng cung mà chạy đi. Quay lại, Mộc Thiên Lan gào to một tiếng nhưng sau đó đưa tay khẽ hấp một cái. Vị tướng quân đang chạy như điên kia, thân ảnh đột nhiên bị hắn hút về bên cạnh, rồi giơ tay tát một cái lên trên mặt. Người muốn cho trong chúng ta lại có thêm một người phản nghịch sao? Hay là có thêm một cái thi thể mang theo tội mưu nghịch? Mộc Thiên Lan sắc mặt xanh mét mà quát. Trung tướng vừa nghe những lời này giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Mộc Soái, bên trong những lời này ý tứ là thực tế tình huống so sánh với trong tưởng tượng của mọi người còn ác liệt hơn cả ngàn lần. Mộc Soái, tại sao lại như vậy? Đây là tại sao? Trong đó một vị tướng quân cùng với Mộng Vô Nhai giao hảo tốt nhất than thở khóc lóc. Vũ Chỉ Chỉ, Mộc Soái cắn răng, xanh mặt thấp giọng, dùng một loại khẩu khí hận thấu xương mà thốt ra từng chữ. Sau đó hắn bước đi thật nhanh, thân ảnh còng xuống hoàn toàn bị bao phủ trong thiên phong tuyết trắng đầy trời. Năm nay gió tuyết đúng là so với năm trước cũng là tới sớm hơn, khí trời thật đủ lạnh a. Tất cả tướng quân nhìn theo bóng lưng Mộc Soái mà ai nấy đáy lòng lạnh lẽo. Ở ngoài đại doanh của Mộc Soái giống như trước có thật nhiều quan quân lẳng lặng đứng trong tuyết lớn chờ trực, chẳng qua nhân số nhiều hơn, lên tới mấy ngàn người. Những người này chính là các sĩ quan trong Trảm Mộng Quân của Mộc Vô Nhai. Tất cả đều là từ phó tướng cho tới tướng quân, không thiếu một người nào, toàn bộ đều ở nơi này nhìn đám người Mộc Thiên Lan từ xa đi tới. Mộc Thiên Lan trên mặt da thịt cau có xám xịt không nói gì, chẳng qua là chỉ thấm thiết nhìn mấy ngàn tướng sĩ này, hắn không nói gì được. Đi theo phía sau hắn, ai đối mặt với ánh nhìn tràn đầy mong đợi của những người này thì lòng cũng đều đau như dao cắt, đều không ngoài lệ toàn bộ cúi đầu. Mấy ngàn người này thấy vậy thì cũng không ai nói gì, chẳng qua là dùng ánh mắt nhìn Mộc Soái, hy vọng có thể nhìn được cái đáp án mà bọn họ mong. Tuy nhiên hai bên đều không ai nói gì, một hồi lâu sau ngọn lửa hy vọng trong mắt của những quan quân kia từng điểm lụi tắt. Mộc Thiên Lan đứng trước mấy ngàn tướng sĩ hai mắt nhắm lại, thủy chung không nói một lời. Một hồi lâu sau hắn đột nhiên hướng mấy ngàn người này bái một bái. Các huynh đệ, xin lỗi. Mộc Thiên Lan nói dứt lời vẫn khom thân đứng ở nơi đó, phía sau tất cả tướng quân cùng người của mình khom xuống. Bọn họ không có mặt mũi nào đi giải thích cái gì, chỉ có thể dùng động tác này nói rõ được sự bất lực của bọn hắn. Đối diện mấy màn người lặng lặng đứng đó, ai nấy đều như tượng gỗ. Một lúc lâu sau, mọi người im ắng di chuyển cước bộ tạo thành một lối đi thông ra ngoài đại doanh, vẫn như cũ là không người nào mở miệng nói chuyện. Theo người đầu tiên nghiêng người nhường ra một con đường phía sau, ở phía sau hắn tất cả mọi người im lặng nghiêng người đứng sang một bên, tạo thành một lối đi thẳng tắp trước mặt của Mộc Thiên Lan đang khom người. Theo cước bộ vô thanh vô tức của những người này, từng giọt lệ nóng hổi cũng lặng lẽ rơi trên mặt đất, làm cho mặt đất xuất hiện những hố băng mỏng. Nhưng ngay sau đó mấy ngàn người này lại yên lặng không một tiếng động, nơi nơi đều là sự vắng lặng. Mộc Thiên Lan khom thân thể không chút động tĩnh, phía sau chúng tướng cũng giống như trước không động. Đối diện đột nhiên truyền đến một tiếng hiệu lệnh, thi lễ, quỳ, đứng dậy. Theo tiếng hiệu lệnh, mấy ngàn người lặng lẽ giơ tay áp lên ngực trái, khom lưng hướng về Mộc Thiên Lan, thi hành quân lễ cuối cùng, rồi quỳ xuống cảm tạ và từ biệt Mộc Soái. Đông, theo một tiếng chỉnh tề trầm muộn vang lên, khắp đại địa hơi rung động. Trán của mấy ngàn tên hán tử nhiệt huyết cùng một thời gian nặng nề nện trên mặt tuyết, làm cho vô số bông tuyết lộn xộn bay lên. Theo một tiếng đứng dậy, mọi người lại chỉnh tề đứng lên. Chẳng qua là sau đó một khắc, những người này xếp hàng lẳng lặng di chuyển cước bộ từ từ đi ra ngoài, không quay đầu nữa. Mấy ngàn người không một tiếng động đi ra ngoài. Ở trong tuyết trắng, quân trang màu đen của Trảm Mộng Quân nhìn tựa như một dòng nước lũ màu đen lẳng lặng trôi đi. Bảo trọng, Mộc Thiên Lan thẳng thân hình lên nói. Mọi người thân thể cũng theo một tiếng này mà run rẩy, nhưng thủy chung không có ai dừng bước quay đầu. Hết sức bảo vệ tốt gia quyến của mình, Mộc Thiên Lan nhẹ giọng nói, nếu không thể thì đưa tới nơi này. Mấy ngàn hán tử lần nữa đồng thời run rẩy, nhưng vẫn như cũ không ai dừng bước, như cũ không ai quay đầu lại, càng thêm không có ai phát ra một điểm thanh âm nào. Ngay cả tiếng ho khan cũng không có. Mấy ngàn người cứ như thế lẳng lặng rời đi, giống như bọn họ chưa bao giờ tới đây vậy, chỉ để lại trên mặt đất đầy những dấu chân. Trong trận tuyết đầu mùa này trông vô cùng bắt mắt. Theo tuyết dần rơi dày hơn, những dấu chân này cũng chậm rãi bị che đi. Chẳng qua là những chiến sĩ nhiệt huyết của Mạc Vân Thiên này liệu có bị lịch sử mai một hay không? Mộc Thinh Lan xuất thần nhìn dấu chân trên đất dần dần biến mất, đột nhiên cười thả một tiếng, sau đó lại phun ra một ngụm lớn máu tươi, hóa thành đầy trời huyết vụ tràn ngập cả thương thiên. Phía sau mọi người kinh hoàng lao lên, Mộc Thiên Lan thân thể lảo đảo một chút, khoát tay mệt mỏi nói, ta không sao. Nhưng trong lòng hắn thì đầy băng giá. Cho dù ngươi muốn quân đội một lần nữa được thanh tẩy, bất chấp lực lượng quân đội suy giảm nghiêm trọng, coi như là ngươi, nhưng là ngươi làm vậy cũng quá tuyệt tình. Mộc Thiên Lan lòng đầy chua xót, hướng hoàng cung than thở. Mạc Vân Thiên trong lúc bất chợt diễn ra một đêm phong vân đại biến, binh mã dưới trướng của Vũ Trì Trì tiếp quản tất cả những cứ điểm trọng yếu trong ngoài hoàng thành và các thành thị quanh đó, và tất cả rối rít hưởng ứng. Cơ hồ các thành thị đều bị quân của Vũ Trì Trì chiếm đóng và canh gác, mà quân đội thuộc về Mộc Soái thì lại cùng thời gian bị lệnh cưỡng chế phải cần thủ quân doanh, bất luận kẻ nào cũng không được phép ra ngoài, nếu tự tiện ra ngoài sẽ theo tội trốn tránh mà luận xử giết cửu tộc. Mệnh lệnh như vậy mang theo ý tứ rất rõ ràng, mọi người nhất là đám quan viên nhanh chóng ngửi được ý vị không tầm thường trong đó. Trong lúc nhất thời, Mạc Vân Thiên hoàng thành lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người đều biết cuộc đấu giữa hai vị thống lĩnh tối cao trong quân đội, Vũ Trì Trì phó soái đã toàn diện chiến thắng, Mộc Thiên Lan thì thua tan tác. Cái kết cục này làm cho tất cả mọi người lần đầu mở rộng tầm mắt. Quân đội mặc dù phe phái rõ ràng, nhưng cho tới nay, lực ảnh hưởng của Mộc Thiên Lan đối với quân đội là rất lớn. Dưới trướng hắn binh mã cơ hồ tất cả đều là tinh nhuệ. Nếu bàn về nhân số, nếu nói quân đội Mạc Vân Thiên chỉ có 10 người, như vậy có ít nhất 7 người đứng về phía Mộc Thiên Lan, mà bên Vũ Trì Trì nhiều nhất chỉ có 3 người mà thôi. Hai bên chênh lệch sao xa như thế, mà tại sao Mộc Thiên Lan lại bại? Nhưng sự thật đều là mọi người trăm mối mà không có lời giải. Bại hoàn toàn rơi vào hạ phong, vừa vặn lại là Mộc Thiên Lan mà tất cả mọi người đều cho là bất bại. Binh mã bên Vũ Trì Trì thì mỗi người đều vinh váo tự đắc, tinh thần tỏa sáng, phóng ngựa bay nhanh, không ai bì nổi. Mà binh mã phe Mộc Soái thì người người khóe mắt trợn to, ai nấy tụ tập ở cạnh doanh trại, hai con mắt như muốn phóng hỏa, nhìn ra phía ngoài, nơi đám lão đối thủ kia đang ở trong khoảng cách gần mà diễu võ dương oai. Bọn họ cứ như vậy đứng dọc theo doanh trại. Phía sau, các trưởng quan lớn tiếng hô quát yêu cầu mọi người toàn bộ quay về doanh trướng, nhưng quân nhân vốn kỷ luật xâm nghiêm, quân kỷ từ trước đến giờ vô cùng nghiêm minh, đối với đạo mệnh lệnh này lại đều ngoảnh mặt làm ngơ. Phía sau quân pháp rối rít xuất động, rồi từng roi quất lên lưng những thiết huyết hán tử này, khiến cho từng đạo huyết nhục bay tán loạn. Rồi mỗi một lần đi xuống ai ai cũng phải kịch liệt co quắp, nhưng cho dù là vậy cũng không có bất cứ người nào trở về doanh trại, mà vẫn gắt gao đứng bên hàng rào, gắt gao nhìn ra phía ngoài, mỗi người hàm răng cắn sâu vào da thịt, máu tươi tung tóe. Chấp pháp giả cuối cùng cũng lệ rơi đầy mặt, ném roi đi rồi dứt khoát ngồi chồm hổm trên mặt đất ô ô khóc. Ở trong hoàng thành, bách tính hôm nay còn chưa biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng nhạy cảm mà cảm thấy không khí không tầm thường. Nhà nào nhà nấy đóng chặt cửa, từ trong nhà nhòm qua khe cửa thỉnh thoảng liếc ra ngoài, nhân tâm nhảy loạn, thoáng như chuẩn bị nghênh đón ngày tận thế. Khủng hoảng nhanh chóng từ hoàng thành lan ra bên ngoài, mấy tòa thành thị gần đó cũng bị liên lụy. Kế tiếp nó giống như một hòn đá ném xuống hồ nước, kích lên cả ngàn cơn sóng, cả Mạc Vân Thiên cũng bởi đó mà rối loạn cả lên. Đến số xế chiều, vô số binh mã đã bắt đầu tụ họp điều động, và Vũ Trì Trì bắt đầu tiến thêm một bước có động tác. Vô số cửa nhà bị đám binh sĩ một cước đạp văng, ngay sau đó từ bên trong có vài người bị trói gô lại. Người bị trói thì mặt đau khổ và tuyệt vọng. Phàm là ai hơi chậm một chút thì đều bị đánh đập, cho dù là có áo bông thì cũng sẽ bị đánh cho sợi bông bay tán loạn, vết máu cũng theo đó mà chảy ra. Trong những phạm nhân này có nhiều người toàn thân đầy vết thương, đó là bởi vì người đó có một thân võ lực mà phản kháng rồi bị chế phục. Còn có người chẳng qua là một đồng tử, có người là lão nhân tóc bạc gần đất xa trời, cũng có cả thiếu nữ xinh đẹp và một số phụ nhân. Có thể nhìn ra được những người này ai nấy lúc trước cũng từng là người có chút địa vị hoặc là được sống an nhàn sung sướng, nhưng giờ khắc này hết thảy đều bị trói gô lại, áp tải về thiên lao. Cả hoàng thành cơ hồ mỗi con đường đều có đội ngũ áp giải như vậy, có một số đường phố thậm chí là người xếp thành một chuỗi dài chật chội khó đi, vô số tiếng khóc, tiếng cầu khẩn, còn có thanh âm chỉ trích tức giận và tiếng roi da vun vút loạn thành một đoàn. Cả Mạc Vân Thiên hoàng thành chỉ trong thời gian thật ngắn thôi đã trở nên cực kỳ buồn thảm. Không ngừng có người mặc trang phục Trảm Mộng Quân bất chợt nhảy ra cản ở trên đường, vẻ mặt bi phẫn nói: ta rốt cuộc phạm phải tội gì, người nhà của ta phạm phải tội gì? Hắc Phong Hạp, ta đẫm máu chiến đấu hăng hái, Thiên Mục Sơn, ta cửu tử nhất sinh, Tỏa Hồn Giang, ta một đao địch 300 quân địch, ta vì thiên đình lập được đại công, ta vì bệ hạ đổ máu, không có công thì cũng có lao, ta không có tội, buông người nhà của ta ra, buông người nhà của ta ra. Hắc Phong Hạp, Thiên Mục Sơn và Tỏa Hồn Giang chính là ba chiến dịch mà Mộng Vô Nhai bình sinh đáng được khen ngợi nhất. Năm đó Mạc Vân Thiên có thế lực làm phản, Mộng Vô Nhai xuất lĩnh đại quân xuất chinh, ba chàng đại chiến hắn đều huy hoàng chiến thắng. Hắn xuất lĩnh đại quân đem tất cả các thế lực đối địch dồn đến tuyệt cảnh, mà cái danh xưng Trảm Mộng Quân này cũng chính là từ khi đó được tạo thành. Trảm Mộng tức là chém phá đi mộng đẹp của tất cả kẻ làm phản. Trong những quân quan này và thời khắc này hét lên như thế cũng là không thể níu kéo nổi thân phận của bọn họ, mà chỉ đổi lại được cái đối đãi thô bạo thêm mà thôi. Một người chất vấn liền có vô số binh sĩ lập tức chen vào, bắt lấy hắn, một cước đạp ngã xuống đất, sau đó trói gô lại. Mà còn chưa trói xong thì trên mặt hắn đã bị đánh liên tiếp mấy cái bạt tai thê thảm không nỡ nhìn. Ngoài ra còn vô số gậy gộc, nơi nào đau đớn nhất thì hướng nơi đó mà chào hỏi. Những tướng sĩ thiết huyết này, dù quá khứ chiến công như thế nào, ai nấy đều bị áp giải vào đại lao, cơ hồ là bị lôi bị kéo vào, mỗi người tay hoặc là chân sớm đã bị nện gậy, đến không còn nhìn ra hình người nữa. Cho dù những binh sĩ trung thành cẩn cẩn này chẳng qua chỉ là hô oan uổng, chứ không có một ai thử dùng võ lực để phản kháng. Ngày thứ hai đợt lùng bắt vẫn được tiến hành, cả Mạc Vân Thiên Đình, bên ngoài hoàng thành hơn 30 thành thị lớn đều đồng thời được tiến hành. Mộng Vô Nhai thân kinh bách chiến lập công vô số, Trảm Mộng Quân do hắn xuất lĩnh cũng theo hắn nước lên thuyền lên, từ xa xôi rối rít đem người thân di dời đến các thành thị phồn hoa nhất. Đây từng là điều vinh hạnh mà Mạc Vân Thiên Đế đặc biệt cho phép, được các tướng sĩ trong quân đội rất ngưỡng mộ. Nhưng hôm nay tình thế đột biến, phần vinh hạnh đặc biệt này lại trở thành bùa đòi mạng không có chỗ trốn, hơn nữa mục tiêu còn rất minh xác. Theo việc càng ngày có càng nhiều người bị bắt thì lòng người trong quân đội ngày càng bàng hoàng, nhất là khi thấy một số là thiên tướng, phó tướng, thậm chí chủ lực tiên phong cũng hoàn toàn không may mắn thoát khỏi việc cả nhà bị tịch thu, tất cả bị tống vào thiên lao, thì nhất phương quan quân Mộc Thiên Lan rốt cuộc bắt đầu sinh ra xôn xao. Nhìn ra quyến của huynh đệ bị bắt bị ngược đãi mà mình chỉ có thể nhìn, trơ mắt mà nhìn, hoàn toàn không có biện pháp, thậm chí là ngay cả cơ hội giải cứu cũng không có. Loại cảm giác hữu tâm vô lực thống khổ này tuyệt đối không phải một người bình thường có thể chịu được. Chuyện phát sinh xong, Mộc Thiên Lan đã ở tại trước cửa Mạc Vân Thiên Hoàng Cung quỳ suốt 2 ngày 2 đêm, khẩn cầu Nguyên Thiên Hạn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cùng quỳ với hắn còn có cơ hồ tất cả trụ cột cao tầng trong quân đội của Mạc Vân Thiên, thậm chí còn có một số quan văn, tất cả cũng rối rít quỳ ở chỗ này, hy vọng hành động của mình vì Trảm Mộng Quân mà cầu được một đường sinh cơ. Nhưng Nguyên Thiên Hạn cũng không thèm để ý tới những người này khuyên can. Giờ phút này Nguyên Thiên Hạn đang cùng ái phi của hắn ở trong linh đường của cửu thái tử Nguyên Thủ Đồ mà tiếc thương ái tử. Vị phi tử này chính là mẹ ruột của Nguyên Thủ Đồ. Đối với việc phía ngoài thanh âm như núi thở biển gầm cầu tình, hắn hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Bệ hạ rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Một cựu thần râu bạc tức giận hỏi. Nhiều người như vậy khấp huyết khẩn cầu, chẳng lẽ bệ hạ không nghe được sao? Tại sao lại vẫn hoàn toàn thờ ơ? Những người khác trố mắt mà chống đỡ, không ai biết đây được là tại sao. Hoàng cung đại nội tổng quản cùng với Mộc Thiên Lan quen biết đã lâu, cũng có mấy phần giao tình. Nay nhìn thấy tình hình này thì trong lòng thực sự là không dễ chịu. Hắn lặng lẽ đi tới chuyển âm nói, Mộc Soái, ngài không cần quỳ nữa, ngay cả có quỳ bỏ đi đôi chân cũng là vô bổ mà thôi. Bệ hạ dưới mắt đang vì cửu thái tử điện hạ mà chiêu hồn, hôm nay đang ở trong linh đường của cửu thái tử, sẽ không để ý tới chuyện phát sinh ở nơi này đâu. Những lời này vừa ra, đầu của Mộc Thiên Lan như nứt ra. Hắn quỳ đã lâu nhưng tu vi sâu dày, cho nên ngay cả là quỳ hai ngày mà đầu gối cũng không mất đi sự linh hoạt. Nhưng bất thình lình nghe được câu nói này mà hai chân đầu gối trong nháy mắt như cứng còng, hầu như không thể hoạt động được. Nguyên thủ đồ chết đi, người Nguyên Thiên Hạn hận nhất không thể nghi ngờ chính là Sở Dương. Tuy nhiên hôm nay ngoài Sở Dương ra, người Nguyên Thiên Hạn hận nhất trừ Mộng Vô Nhai ra thì còn là ai nữa? Giờ phút này mọi người ở bên ngoài vì Mộng Vô Nhai cầu tình, Nguyên Thiên Hạn cũng đang vì Nguyên thủ đồ chiêu hồn. Đối mặt với bài vị của ái tử, Nguyên Thiên Hạn trong lòng chỉ có sự tức giận. Nếu nói là vẫn còn cơ hội mở một mắt lưới, như vậy hiện tại mọi người càng cầu tình, ngược lại càng đem Trảm Mộng Quân đẩy vào tuyệt lộ. Việc này sẽ chỉ càng phản tác dụng, chứ tuyệt không có bất kỳ mảy may tác dụng nào. Ai vì bệ hạ đưa ra cái chủ ý thối tha này, chiêu hồn cái gì? Thái tử ngày đó bị Sở Dương giết đã hồn phi phách tán, hình thần câu diệt rồi, nơi nào còn có cái hồn gì mà chiêu? Mộc Thiên Lan còn mắt như chim ưng. Nguyên thủ đồ bỏ mình tự có linh đường, mà thiên đế bệ hạ đã nói Sở Dương không chết thì sẽ không bỏ linh đường này đi, nhất định phải dùng đầu của Sở Dương để tế điện. Là do Vũ Soái đề nghị, đại nội tổng quản là một lão thái giám mặt trắng không râu, thấp giọng truyền âm. Vũ Soái nói là anh linh thái tử chưa chắc đã tiêu tán hết, nếu thiên đế bệ hạ có thể ở trong linh đường của thái tử, lấy vô thượng thần thông mở ra cửu thiên thập địa siêu hồn đại pháp thì nói không chừng có thể làm cho tàn hồn của thái tử trở về. Một điểm tàn hồn nào là có thể được ánh sáng thiên đế bảo hộ và lần nữa tiến vào luân hồi chuyển thế làm người, phụ tử coi như vẫn sẽ có ngày gặp lại. Mộc Thiên Lan một đấm hung hăng nện trên mặt đất, một quyền này rõ ràng chưa dùng tới nửa điểm tu vi nhưng vẫn làm cho mặt đất cứng rắn như tinh thần cương nứt ra một cái rãnh to. Hoang đường, Mộc Thiên Lan tức giận mắng to một câu. Cửu thiên thập địa siêu hồn đại pháp thực sự là một công pháp huyền bí như thế. Vũ Trì Trì nói đến tình huống như vậy cũng không sai. Nhưng điều kiện tiên quyết là nơi mà Nguyên Thủ Đồ táng thân phải ở gần đây. Mà tình huống bây giờ Nguyên Thủ Đồ là chết ở tận Đông Hoàng Thiên. Đối với Nguyên Thiên Hạn mà nói sớm đã ngoài tầm tay với. Thành thật mà nói là khó có thể ngăn cơn sóng dữ. Huống chi thái tử đã chết hơn nửa năm, hiện tại mới nhớ tới việc chiêu hồn ư. Mặc dù trên lý luận là vẫn có thể khả thi, nhưng thực tế thao tác nửa điểm cơ hội cũng không có. Hơn nữa, sau khi biết Nguyên Thủ Đồ chết, hình thần câu diệt rồi, thì Nguyên Thiên Hạn cũng đã cho chiêu hồn một lần. Lần đó căn bản cũng không hề có nửa điểm tác dụng. Nói cách khác, Nguyên Thủ Đồ thực sự đã hồn phi phách tán rồi, ngay cả một điểm tàn hồn cũng không quản dư lại. Có chiêu hồn thì cũng chỉ là đồ vô lao vô dụng mà thôi. Chẳng lẽ bệ hạ thực sự hồ đồ rồi sao? Mộc Thiên Lan bộ ngực không ngừng phập phồng, chòm râu không gió mà bay, trong lòng hết sức lo lắng mà nghĩ. Bệ cả cử động lần này nói cho cùng vẫn là do ái tử mà sốt ruột, biết rõ không thể làm nhưng vẫn muốn thử xem một chút, hỏng vạn nhất, đại nội tổng quản thở dài nói. Mộc Thiên Lan đột nhiên tỉnh ngộ, Vũ Trì Trì vào lúc này lại nói ra chuyện này cũng không phải đơn thuần vì thái tử mà chiêu cái hồn gì, mà là hoàn toàn để phá hỏng việc mọi người vì Trảm Mộng Quân cầu tình. Chỉ cần ở trong linh đường của Nguyên Thủ Đồ, Nguyên Thiên Hạn sẽ bị cửu hận làm mất đi lý trí, mất đi năng lực quyết định sáng suốt. Cứ như vậy, bất kỳ ai vì Mộng Vô Nhai cầu tình, ở trong ta Nguyên Thiên Hạn cũng sẽ khiến hắn nghĩ tới ái tử đã chết thảm mà thôi. Cầu tình như vậy mà nói đều là đi kích thích vào nỗi đau của Nguyên Thiên Hạn. Mỗi một lần cầu tình chính là làm cho tình cảnh của Mộng Vô Nhai và Trảm Mộng Quân càng thêm bi đát hơn một bước. Phần tâm tư này quả thực chính là ác độc tới cực điểm. Nhưng Vũ Trì Trì lại nắm được tâm tư của người làm cha mẹ kia. Mặc dù Nguyên Thiên Hạn cũng biết rõ phương pháp này không được, là đồ lao vô công, thế nhưng vì để an lòng thì làm sao hắn cũng nỗ lực thử lại một lần, nhỡ đầu có vạn nhất thì sao? Mộc Thiên Lan đem tình huống này nói cho mọi người thì tất cả mọi người đều ngửa mặt lên trời thở dài, rồi rối rít đứng lên. Giờ phút này mọi người vốn là xuất phát từ thiện ý đi cầu tình, nay lại biến thành bỏ đá xuống giếng. nhưng nếu không cầu tình cứ thế mà nhìn những tướng sĩ trung trinh này chết oan ở trong thiên lao thì sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai nấy hết đường xoay sở. Mộc Thiên Lan lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt có chút tiêu điều nhìn sang một hướng khác trong hoàng cung. Nơi đó đang có một mùi hương khói mơ hồ bay ra. Người bình thường hoặc là khoảng cách xa như vậy căn bản không phát hiện ra được, nhưng Mộc Thiên Lan vẫn có thể nắm được. Nơi đó chính là nơi Thiên Đế Bệ Hạ đang vì thái tử chiêu hồn. Nơi đó hơi thở đều là một mảnh bình thản, căn bản không có bất kỳ điểm ba động nào. Rất hiển nhiên Bệ Hạ tâm tư động cũng không thèm động, căn bản là sẽ không thèm bận tâm đến bên này, còn có bao nhiêu người đang quỳ, đang khấp huyết để cầu khẩn. Mộc Thiên Lan đưa ánh mắt thâm thúy nhìn một hồi, rốt cuộc đứng thẳng lên xoay người bỏ đi. Trên không trung bão tuyết phiêu đãng, bóng lưng của Mộc Thiên Lan rời đi, tựa hồ lại như muốn đem đầy trời bão tuyết này cõng ở trên lưng. Hắn không quay đầu lại mà dị thường kiên định cất bước đi về phía trước. Cước bộ của hắn càng lúc càng nhanh, nhưng từ đầu đến cuối không nói câu nào. Những người khác nhìn Mộc Soái rời đi, mọi người cũng là vẻ mặt buồn bã và sầu thảm. Cái gì? Gia quyến của Mộc Vô Nhai lại không tìm được, còn có gia quyến của những người đi theo hắn cũng toàn bộ mất tích, hoàn toàn không thu được gì ư? Vũ Chỉ Chỉ thốt nhiên nổi giận nhìn tên tướng sĩ báo cáo mà sắc mặt dữ tợn đến dị thường, cơ hồ là muốn một ngụm nuốt người này vào bụng. Thật đúng là không tìm được. Vị tướng lãnh kia thấp giọng cẩn thận từng ly từng tí nói, nghe nói bọn họ vào nửa tháng trước thời gian đã dọn nhà đi rồi. Nửa tháng trước đã toàn bộ dọn nhà đi? Vũ Trì Trì ánh mắt híp lại, nhưng khi sau đó lại nói, ta biết rồi, các người tiếp tục lùng bắt những tướng sĩ trọng yếu của Trảm Mộng Quân cùng với người nhà của bọn hắn, nhất là thân tín tâm phúc của Mộng Vô Nhai. Về phần những người đã được xác nhận rời đi, ta sẽ tự mình sửa tay xử lý. Dạ. Vị quan quân kia chào hắn rồi đi ra ngoài. Sắc mặt của Vũ Trì Trì đang từ vẻ bình tĩnh lại chuyển sang âm hàn, hơn nữa mơ hồ còn có mấy phần nguy hiểm. Sau một khắc, hắn vỗ tay trầm giọng nói, người đâu? Có thuộc hạ. Mấy cái bóng người đột nhiên hiện ra. Thời gian tới phải mật thiết chú ý hết thảy động tĩnh của phủ đệ Mộc Soái, còn có bên trong Mộc Soái phủ, mọi hành động, bất kỳ một điểm dấu vết nào cũng không được bỏ qua. Một khi có tin tức thì lập tức trở về hồi báo cho ta biết. Dạ. Đến tột cùng liệu có thể mượn cơ hội này đem Mộc Thiên Lan một đao giết chết hay không? Vũ Trì Trì hai tay chắp sau lưng đứng phía trước cửa sổ mà suy nghĩ. Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi vẫn lắc đầu. Vô luận như thế nào, bệ hạ cũng quyết sẽ không cho phép quân đội một người độc đại. Ban đầu lão bồi dưỡng ta đứng lên để đối kháng với Mộc Soái chính là do đạo lý này. Lần này mặc dù để cho Mộc Thiên Lan bị đả thương gân cốt, thậm chí suy giảm tới căn bản, nhưng cũng không phải chân chính là nhổ tận gốc được. Đây là điều không thể. Coi như là bệ hạ cũng sẽ không cho phép hắn rớt đài, ít nhất là sẽ không thể lập tức rớt đài. Hơn nữa tin tưởng chỉ cần bệ hạ qua được khoảng thời gian bi thống này thì khẳng định sẽ chiếu cố đến tâm tình cá nhân của Mộc Thiên Lan. Ở một trình độ nhất định sẽ cho phép Mộc Thiên Lan triển khai trả thù đối với ta, dùng cái này để chế tạo ra sự thăng bằng. Vũ Chỉ Chỉ trong lòng quay cuồng những ý niệm bất đồng. Bất quá lần này, ta đã cùng Mộc Thiên Lan hoàn toàn xé toang ra mặt. Nếu như mà lập trường đã rõ ràng thì không bằng thừa dịp thời cơ đang tốt này tiến thêm một bước. Ngay cả là làm không xong được Mộc Thiên Lan thì cũng muốn để cho hắn khó coi hơn một chút. Ngay cả muốn thành lập được thăng bằng mới thì cũng nên là lấy ta mạnh, hắn yếu. Nếu chỉ là một Mộng Vô Nhai, chỉ một Trảm Mộng Quân thì còn chưa đủ với ta. Quyết định chủ ý rồi, Vũ Chỉ Chỉ lần nữa hạ lệnh, liên tiếp ba lời mệnh lệnh hạ xuống. Rồi hắn cả người mệt mỏi ngồi trên ghế, thân thể tổn thương mới khỏi cho nên vẫn còn khá yếu. Muốn hoàn toàn khôi phục lại chỉ sợ là phải mất 1-2 năm. Bí dược Nguyên Thiên Hạn cho hắn ngay cả có công hiệu thần kỳ nhưng cũng chưa đạt tới mức như Cửu Trọng Đan được. Tuy nhiên ba đạo mệnh lệnh của Vũ Chỉ Chỉ lại giống như ba mũi đao sắc bén đâm vào tim của Mộc Thiên Lan. Bảo người trong thiên lao nghiêm hình tra khảo, không cầu bọn họ khai ra cái gì mà là cực hạn hành hạ thân thể. Duy nhất cấm kỵ chính là không thể ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng vẫn phải tận lực mà làm. Nếu có một ngày thả bọn họ ra ngoài thì phần sau này của cuộc đời chỉ có thể nằm trên giường bệnh mà thôi. Về phần dụng hình đối với nữ quyến thì không cần cố kỵ, chết sống không cần lo. Nếu có người chết thì cứ bêu đầu thị chúng. Ba đạo mệnh lệnh này cực kỳ sắc bén, hoàn toàn không để lại lối thoát. Đem một đám binh sĩ hắn biết rõ là trung thành cảnh cảnh kia, hành hạ đánh thành tàn phế, thủ đoạn độc ác, thâm độc. Chuyên dụng hình đối với nữ quyến chính là thiên hạ tối kỵ, huống chi còn là gia quyến của tướng sĩ. Quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho dù là lập trường đối lập thì thủ đoạn này cũng quá mức rồi. Người chết lại đem bêu đầu thị chúng, tương đương với chiếu cáo thiên hạ, đem tội phản nghịch hoàn toàn đóng đinh, không còn khoan nhượng gì nữa. Vũ Trì chỉ biết làm như vậy sẽ khiến nhiều người tức giận, hơn nữa là tới từ phía quân đội bên kia. Nhưng Vũ Trì chỉ căn bản là không lo lắng, bởi vì hắn còn đang chờ đối phương có phản ứng đây. Phản ứng càng lớn thì tội danh càng nặng. Khi phản ứng đạt tới trình độ nhất định, Mộc Thiên Lan sẽ ở sự kiện lần này mà hoàn toàn không gượng dậy nổi. Sau này quân đội ngay cả còn xuất hiện cục diện đối đầu, nhưng lúc đó Mộc Thiên Lan vô luận thế nào thì cũng không còn là đối thủ của mình nữa. Thế lực cùng với lực ảnh hưởng của hắn sẽ như thế xuống dốc không phanh. Nhưng nếu như không có phản ứng, Mộc Thiên Lan ngươi ngay cả thuộc hạ của mình cho tới gia quyến của thuộc hạ cũng không bảo hộ được. Cứ như vậy trơ mắt nhìn thuộc hạ bị hãm hại, người nhà bị hại, Mộc Thiên Lan ngươi còn có tư cách gì mà ngồi ở ghế nhất đệ nhất đại soái nữa? Vô luận là kết quả như thế nào, phản ứng hay không thì việc Mộc Thiên Lan suy sụp đã có thể dự tính trước được. Do Vũ Chỉ Chỉ thôi động và được Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn ngầm đồng ý, Mạc Vân Thiên Đình đệ nhất đại tù oan kể từ khi Mạc Vân Thiên Đế lên ngôi thượng vị như đến nay cứ như vậy mà được triển khai toàn diện. Người bị tù oan không ai không phải là những người đã từng vì Mạc Vân Thiên vào sinh ra tử, trung thành cảnh cảnh. Những tướng sĩ này hàng năm vẫn đẫm máu chém giết, xuất chinh bên ngoài ai cũng là chiến công hiển hách. Có lẽ khi hắn còn đang rong ruổi chiến trường tắm máu giết địch thì không ai có thể nghĩ tới kết quả cuối cùng, dĩ nhiên mình lại chết trong tay Thiên Đình mà mình quên cả sống chết để bảo vệ, chết trong tay một đám quý tộc mà mình phải hy sinh vô số mới đảm bảo được cho bọn chúng an toàn. Trận tù oan này di họa sâu xa, làm cho người ta trợn tròn mắt mũi, được đời sau xưng là tù oan thay đổi cả cửu trọng thiên khuyết. Ngay cả Nguyên Thiên Hạn bản thân hắn cũng không nghĩ tới trận tù oan này sẽ đưa tới cái gì. Lại là thời gian một ngày qua đi, ở trên Mạc Vân Thiên Hoàng Thành gió tuyết dày đặc, tuyết này có cả máu nữa, mà thanh âm kêu oan ngày càng thấy thêm mãnh liệt. Quân đội Vũ Trì Trì sử dụng thủ đoạn càng lúc càng cực đoan, không hề kiêng kỵ. Có quá nhiều binh sĩ cứ như vậy cưỡi ngựa từ trên đường, phi mã vung roi mà coi. Mà ở phía sau con ngựa là một sợi dây dài kéo theo một thân thể huyết nhục lâm ly. Thân thể kia phát ra tiếng kêu thảm thiết cầu xin tha thứ, mà kỵ mã thủy chung vẫn cười lớn hoàn toàn không dừng lại. Trên đường chỉ để lại một vệt máu xen lẫn với tuyết trắng. Trước đại môn phủ nguyên soái, Mộc Thiên Lan hình dáng tiều tụy chắp tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng lẳng lặng, nhìn bộ hạ của mình lần lượt bị mang đi, gia quyến kêu thảm bị bắt, cứ đi qua trước mặt hắn như vậy. Một nhóm rồi lại một nhóm, nhưng Mộc Thiên Lan thân hình thủy chung vẫn là ổn lập bất động, làm như là thờ ơ, chỉ có trong con người băng hàn của hắn sát khí ngày càng thịnh và càng ngày càng lạnh đi. Rất nhiều người cũng căn bản không có cần thiết phải đi qua con đường này, nhưng chính Vũ Chỉ Chỉ cố ý hạ lệnh là lớn nhất định phải đi qua trước cửa nhà của Mộc Thiên Lan mà lôi kéo bọn họ. Khiêu khích, đây hoàn toàn là một sự khiêu khích trắng trợn. Đúng vậy, ta chính là muốn nhìn Mộc Thiên Lan ngươi rốt cuộc có thể nhẫn nhịn đến khi nào. Nhẫn sao? Đến lúc không thể nhẫn được thì không cần nhẫn nữa, mà không cần nhịn được thì ta đợi ngươi. Đến lúc đó bệ hạ sẽ là lôi đỉnh chấn nộ, còn nếu ngươi vẫn nhẫn được thì nhất định người có thể nhẫn đến khi ngay cả trái tim cũng tan rã ra. Chính bởi vì cũng hiểu được đạo lý này cho nên Mộc Thiên Lan rơi vào tiến thoái lưỡng nan. Ở sau lưng, khớp xương hai tay lúc này của hắn sớm đã trắng bệch. Trên mặt mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng đúng là cả thân hình kỳ thực đã căng thẳng tựa như là dây đàn bị người ta kéo căng ra. Rốt cuộc hết sức căng thẳng hay là... Rốt cuộc thì Mộc Thiên Lan sắc mặt không chút thay đổi mà xoay người trở về trong phủ đệ, phía sau vẫn chuyển đến tiếng quát mắng tàn bạo nói: "Điếu mẹ mày, mau lên cho lão tử, chặt đứt một chân cũng sẽ không đi sao? Vậy thì tát nữa cho lão tử, tát đi, bất động hả? Lão tử một đao chém chết ngươi, làm trễ nải thời gian của lão tử sao?" Mỗi tiếng quát mắng sẽ kèm theo một tiếng roi ra, sau đó là tiếng kêu rên thảm thiết lặp đi lặp lại liên miên không dứt. Tuy nhiên, Mộc Vô Nhai vẫn như mắt điếc tai ngơ mà trở vào. Ở trong sân, sớm đã có trên 100 vị tướng lĩnh quân đội tụ tập ở chỗ này. Nhìn Mộc Thiên Lan đi đến, bọn họ liền xông tới. "Mộc soái, làm sao bây giờ đây?" "Mộc soái, ngài hạ lệnh đi, chúng ta cùng bọn chúng liều mạng." "Mộc soái, không thể kéo dài được nữa à? Cứ như vậy thì những người đó thực sự sẽ xong đời. Mộc soái, van xin ngài a." Mộc Thiên Lan đưa ánh mắt như chim ưng quét qua bọn thuộc hạ, dưới đáy mắt hiện lên một tia thống khổ khó có thể che giấu, nhưng nó chỉ lóe lên rồi biến mất. Hắn trầm giọng nói: "Cũng trở về đi thôi, ở chỗ này của ta làm gì? Các người ở đây tụ tập là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ tính toán muốn làm phản sao? Hết thảy cút đi cho ta, lập tức toàn bộ cút đi." "Mộc soái." Gần 100 người quả thực không tin vào tai mình, đồng loạt chỉnh tề quỳ xuống thê lương kêu to: "Việc này là do bệ hạ quyết định, ta cũng không làm gì được. pháp luật thiên đình và kỷ luật làm sao có thể phá bỏ. Mộc Thiên Lan sắc mặt lạnh lùng nói, Trảm Mộng Quân vô tội, lúc đó tự nhiên sẽ trả lại cho bọn họ sự trong sạch. Nếu là có tội thì cho dù là ai cũng không cứu được bọn họ. Các người cũng trở về đi thôi, chờ đợi tin tức là được. Tất cả mọi người trợn to đôi mắt nhìn Mộc Thiên Lan, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đây là lời mà Mộc Soái nói sao? Hắn làm sao có thể nói ra như vậy? Hắn làm sao có thể nói như vậy đây? Những người này hiện tại chỉ cần vào thiên lao coi như sau ngày, còn có thể may mắn đi ra ngoài thì căn bản cũng là bị phế đi. Hơn nữa còn có những nữ quyến kia, trả qua phòng giam thì các nàng làm sao có thể còn giữ được sự trong sạch nữa. Dưới tay của Vũ Trì Trì chủ sự thì những thứ lão đối thủ này làm sao còn có thể có nửa điểm may mắn được chứ. À, phía ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng kêu cao vút mà thảm thiết, thanh âm dài mà khàn để lộ vẻ đau đớn khó tả. Đó là thanh âm của Lão Hổ. Nhiều tướng quân cũng nghe được đây là thanh âm của Phó tướng Trảm Mộng Quân, Lý Lão Hổ. Thanh âm của hắn đặc biệt bởi vì mỗi một lần trên chiến trường bị bắt, hắn bị địch nhân sử dụng cực hình bức cung không có kết quả, cuối cùng bị cắt đi một nửa đầu lưỡi. Về sau mặc dù đã được cứu ra, nhưng sau đó thì khi nói chuyện vĩnh viễn không còn được rõ ràng nữa. Con người sắt đá như vậy mà lại có thể la lên thất thanh. Lúc trước kia tao ngộ của hắn còn thống khổ hơn nhiều, mà vì sao lại không kêu? Ta đến xem sao. Không ít người bỗng nhiên đứng dậy, cho dù Trảm Mộng Quân thực sự có biến cố gì thì cũng không nên đối đãi với một hán tử thiết huyết đã vì Mạc Vân Thiên mà trả giá nhiều như vậy. Toàn bộ đứng lại cho ta, ai cũng không cho phép đi, đây là mệnh lệnh. Mộc Thiên Lan quát lên một tiếng chói tai, trong mắt thần quang như điện xạ. Tất cả mọi người nhanh cút về nhà cho ta, không có mệnh lệnh của ta, ai dám ra cửa một bước chính là chống lại quân lệnh, chính là mưu phản, chính là phản nghịch. Mộng Thiên Lan xanh mặt luôn miệng quát mắng, cút đi, toàn bộ cút trở về cho ta. Mọi người nghe vậy thì giống như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Quân đội về mặt nguyên tắc thì là thượng cấp là thiên đại, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân, nhưng chân chính thì vẫn đúng là quan binh thì đồng tâm. Quân đội trưởng quan cho tới bây giờ cũng chưa từng là không bao che khuyết điểm. Người ngay cả là lính của mình còn không bảo hộ được thì còn nói gì đến chuyện đánh giặc nữa. Mộc Soái từ trước cho đến bây giờ cũng luôn là một người cực kỳ biết bao che khuyết điểm, vì các tướng sĩ không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện, cho nên người người vui lòng phục tùng. Lời của Mộc Thiên Lan đã ra thì không ai từ chối. Nhưng Mộc Thiên Lan hiện tại, Mộc Thiên Lan giờ phút này lại làm cho người ta cảm nhận được có một sự xa lạ. Mộc Soái, chẳng lẽ sống chết của những huynh đệ này chúng ta bất kể hay sao? Chẳng lẽ gia quyến của những huynh đệ này chúng ta cũng bất kể hay sao? Cứ như vậy chỉ lo thân mình khoanh tay đứng nhìn bọn họ bị hãm hại, tùy ý để bọn họ bị giết sao? Mộc Soái, chẳng lẽ ngài thực sự nhẫn tâm vậy sao? Mọi người không hề lập tức rời đi, cũng lẳng lặng nhìn Mộc Soái, chăn mắt là vẻ không cam lòng, không hiểu, còn có một chút hận ý. Chẳng lẽ Mộc Soái thực sự bị thủ đoạn liên tiếp của Vũ Trì Trì hù dọa rồi sao? Lần này cam bái hạ phong rồi, lần này thật muốn khuất phục rồi sao? Lời nói của ta chưa bao giờ nói lại lần thứ hai. Đừng để cho ta phải nói lại lần hai. Mộc Thiên Lan sắc mặt xanh mét nói, người đâu, dùng gậy đem những người này đuổi ra ngoài cho ta. Ai dám tự tiện cãi lại quân lệnh thì lấy tội mưu nghịch luận xử, cả nhà tịch biên tài sản, giết cả phạm tội, họa di cửu tộc. Mộc Soái, mọi người không dám tin đồng thời hô to, nhưng liền bị thủ vệ của phủ Nguyên Soái đẩy ra ngoài cửa, phanh một tiếng đại môn đóng lại thật chặt, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Một đám tướng quân đứng ở trước cửa, ai nấy cả người lạnh như băng nhìn nhau, người người khuôn mặt tràn đầy vẻ biệt khuất và tuyệt vọng. Chuyện này nếu Mộc Soái đã khoanh tay đứng nhìn không để ý tới nữa thì Trảm Mộng Quân trên căn bản chỉ còn một con đường tử lộ. Thế nào rồi? Mộc Thiên Lan trong thư phòng của mình lẳng lặng hỏi, tựa hồ đang lầu bầu, nhưng căn phòng nhìn như không có một bóng người, lại có thanh âm lập tức đáp lời. Vũ Trì Trì đã hạ lệnh làm cho tất cả Trảm Mộng Quân bị bắt vào phải lấy cung. Hơn nữa mỗi người cũng phải hành hạ biến thành phế nhân, gia quyến thì chết hay sống không cần hỏi, chỉ cần người chết thì sẽ biêu đầu thị chúng. Chỉ cần có người phun ra lời khai, phàm là liên lụy đến quan quân khác thì cũng lập tức tập nã quy án, vô luận kẻ bị liên lụy là ai. Con cháu của những quan quân này trên cơ bản đều kết hôn với nhau, giữa các nhà có thiên ti vạn lũ liên lạc với nhau. Nếu tru diệt cửu tộc thì những người bị liên đới dính líu rộng đến mức nghe thôi đã giận cả người. Trước mắt số quan quân bị bắt bỏ vào thiên lao, nhân số đã vượt quá 7.000. Nếu tính của gia quyến của những người này thì không sai biệt lắm đã vượt qua 10 vạn người. Mà mấy con chữ số này còn đang không ngừng tăng lên, phòng giam đã dần là nhân mản vi hoạn. Chỉ có một số người mà Vũ Trì Trì cho là bị hiểm nghi quá nặng, bối cảnh tương đối cao mới được nhốt vào tư lao. Tuy nhiên quá trình lùng bắt còn đang kéo dài, hơn nữa dần mở rộng thêm. Trước mắt đây mới là người ở hoàng đô địa giới, mà các thành thị quanh đây người gặp phải tình huống tương tự. Tổng thể mà nói lần này ít nhất phải 100 vạn người gặp phải tai ương. Thậm chí là mấy con số này chính là ước đoán thận trọng nhất rồi. Ngoài ra Trảm Mộng Quân bị giải tán 50 vạn người, danh là giải giáp quy điển, nhưng ai nấy về nhà, mặc dù không bị giam giữ thì cũng tao ngộ sỉ nhục, thảm không nói nổi. Tựa hồ bất kỳ ai chỉ sợ bản thân hắn tội ác tày trời, nhưng chỉ cần là ở trước mặt Trảm Mộng Quân thì cũng là kẻ tài trí hơn người, có thể tùy ý lấy bất kỳ hình thức phương pháp nào vũ nhục, giày xéo Trảm Mộng Quân. Loại phương thức hãm hại này càng ngày càng mãnh liệt, trước mắt đã lan ra đến 41 tòa thành thị xung quanh Hoàng Thành, hơn nữa nó còn đang không ngừng khuếch trương. Nếu quả thật liều mạng, chờ chuyện này hạ màn che thì sợ rằng ít nhất là phải 3.000 vạn người, vì vậy mà tao ngộ bất hạnh. Trong hư không thanh âm nhàn nhạt vọng ra, hắn nói tới chuyện cực kỳ bi thảm như vậy nhưng hết lần này tới lần khác trong thanh âm lại không hề có nửa điểm tâm tình nào. Mộc Thiên Lan hít sâu một hơi nói, Thiên Bình Các hôm nay thế nào rồi, đại để hoạt động ở phương nào? Từ ngày hôm qua nhân thủ của chúng ta bắt đầu hướng về phía bọn họ khiêu khích, bất quá người chủ trì Thiên Bình Các là Tạ Đan Quỳnh kia hiện tại ngày càng giảo hoạt, không chịu xâm nhập, hơn nữa dưới tay hắn cao thủ khá nhiều, bản thân hắn thực lực cũng càng ngày càng tăng, rất khó mà dẫn dắt tới đây được. Ở trong bóng tối thanh âm kia nói, ngươi lập tức cho người qua đó ngay mặt nói cho hắn biết, quân đội quyết định cùng hắn hợp tác một lần, để cho hắn dẫn người chạy tới cách hoàng đô khoảng 500 dặm để hoạt động, sau đó chúng ta sẽ đưa cho hắn một phần đại lễ. Mộc Thiên Lan nói mà trong mắt có một tia đau đớn. Cái này sợ rằng Tạ Đan Quỳnh sẽ không tin tưởng đâu, tính cách của hắn không chỉ cẩn thận mà hơn nữa, không phải là bảo địa phương Phượng Hoàng không hạ xuống. Người nọ chần chừ một chút rồi nói, cái này không lo, người cứ xác định đại khái phương vị cho ta, sau đó sử dụng thần hồn truyền âm cho ta, ta sẽ dùng thần hồn phân thân đi qua, tự mình cùng Tạ Đan Quỳnh giao thiệp. Mộc Tiên Lan hít sâu một hơi, nhưng chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật. Dạ. Trong một khu rừng rậm, Tạ Đan Quỳnh một thân áo đen, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ nghi hoặc, lặng lẽ đứng trên ngọn cây vững vàng bất động. Ở trong đường rừng nhỏ có một đại đội áp giải, trong đó vang ra tiếng khóc rung trời không dứt bên tai. Đoạn đường này đi tới, càng tới gần hoàng đô địa giới thì loại chuyện này càng ngày càng gặp nhiều. Tạ Đan Quỳnh rất kinh ngạc, tình hình như thế tất nhiên là quỷ dị vô cùng, bởi vì những người bị áp giải bên trong có không ít nam tử anh tuấn hùng tráng to lớn. Lấy nhãn lực của Tạ Đan Quỳnh thì dĩ nhiên có thể dễ dàng phân biệt được những người này đều là cao thủ, mặc dù còn chưa tới trình độ một mình đảm đương một phía nhưng cũng tương đối không tầm thường. Nhưng tại sao nhiều cao thủ như vậy lại cùng nhau phạm vào chuyện này, hơn nữa trong đó còn có không ít người thậm chí tứ chi đã tàn phế? Người như vợ thì vô luận ở đâu cũng được xem như một khoản tài phú không nhỏ, sao lại bị hành hạ đến nỗi này? Chuyện này chỉ sợ là có kỳ quặc, phân phó người trọng điểm điều tra một chút. Tạ Đan Quỳnh hạ xuống mệnh lệnh, chuyện này thực sự là không cẩn trọng, điều tra một điểm thì tin tưởng, chỉ cần tùy tiện bắt được một người hỏi một chút sẽ biết được ngay. Không ngoài chuyện là các phe phái quân đội đấu đá, những người trước mắt này chính là bên thất bại. Trảm Mộng Quân, hắn là Trảm Mộng Quân, bởi vì tiêu diệt Sở Dương thất lợi sau, người còn sót lại bị Sở Dương thu phục, phản bội Mạc Vân Thiên ư? Số Trảm Mộng Quân còn lại ở Mạc Vân Thiên, vì vậy mà bị hạch tội. Mỗi người bị hạch tội, liền cửu tộc dính líu vào. Biết được nguyên cớ bên trong, Tạ Đan Quỳnh lông mày nhíu chặt lại. Chuyện này cũng là có chút thú vị, nhưng mà như vậy thì hắn nên làm gì bây giờ đây? Còn có trong khoảng thời gian này, phương diện Mạc Vân Thiên lại có người khác cố ý dụ đám người mình di chuyển về hướng kinh đô, rồi lại rõ ràng là không có ác ý, chẳng qua thái độ rất là mập mờ. Đây lại là tình huống gì? Sự cố này cùng với chuyện này có quan hệ gì hay không? Tạ Đan Quỳnh người trong nhà thì biết chuyện nhà mình, mặc dù mình là mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, hơn nữa còn gặp được kỳ ngộ tu vi đại tiến, hiện tại đã đến một trình độ cực cao rồi, nhưng khoảng cách đến tầng thứ thánh nhân cấp vẫn còn một đoạn đường tương đối xa, khó có thể nhất cử với tới được. Thậm chí cho dù có thể tấn chức trở thành thánh nhân sơ cấp thì như thế nào, hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của mấy đại cự đầu trong quân đội Mạc Vân Thiên. Nếu như bọn kia thực sự muốn toàn diện xuất binh tiêu diệt mình, sợ rằng Thiên Minh Các bây giờ nhìn thì tựa như hưng thịnh nhất thời, nhưng việc bị tiêu diệt cũng chỉ bất quá là chuyện một ngày, nửa đêm mà thôi. Cuối cùng nhiều lắm là chỉ có lão đại tự mình, một người dựa vào cửu trọng đan mà chạy trốn được. Nhưng hiện tại, sao trạng huống lại có vẻ quỷ dị như vậy? Tạ Đan Quỳnh cảm thấy đây hẳn không phải là chuyện xấu, ít nhất cũng đáng giá để mạo hiểm một chút. Hiện tại trong lúc bất chợt chiếm được tin tức phấn chấn như vậy, làm cho Tạ Đan Quỳnh lại có thêm vài phần nắm chắc. Thì ra chuyện này có liên quan đến lão đại Sở Dương, nhưng bọn họ hẳn là còn không biết ta cùng Sở Dương là có quan hệ. Nhưng mà Thiên Binh Các ta đây hiện tại chính là đạo phỉ lớn nhất của Mạc Vân Thiên. Đã như vậy bọn họ tìm ta thì... Tạ Đan Quỳnh đứng thẳng trên ngọn cây, trầm tư tính toán bước đi tiếp theo. Khôi thủ, người kia lại cầu kiến xin ngài định đoạt, có người truyền âm tới đây. Người kia chính là cách mà đám thuộc hạ của Tạ Đan Quỳnh gọi một cao thủ thần bí. Không biết người này rốt cuộc đến từ phương nào, không biết người này cụ thể thân phận là gì. Nhưng chính là người này một đường truyền âm, dẫn dụ bức bách, dùng một loại thủ đoạn, gần như là thông thiên, từ từ đem Thiên Binh Các của Tạ Đan Quỳnh dẫn đến vị trí này. Đối với người này, Tạ Đan Quỳnh toàn bộ là không biết, nhưng hắn lại biết một sự kiện, người này tu vi hơn xa mình lúc này. Nếu hắn thực sự có ý nghĩa bất lợi nào, thì những người này hiện tại sớm đã chết thảm rồi. Nếu bị người này cố ý truy tung thì mình sợ là ngay cả cơ hội chạy trốn cũng là vô cùng nhỏ bé. Tốt, vậy ta sẽ đi qua xem một chút. Tạ Đan Quỳnh cảm thụ một chút hơi hướng quỳnh hoa ở trên người, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi nói. Ở trong thiên lao, tiếng roi quất vào thân thể cứ bành bạch liên tiếp vang lên, nơi đâu cũng là loại thanh âm thử nữa, mà dưới loại tình huống này, thanh âm sau đó dường như chính là từng đợt mùi da thịt khét lẹt truyền tới, đồng thời còn có thanh âm tê tâm liệt phế, thê lương thảm thiết vang lên. Cả thiên lao cũng tràn đầy mùi vị này, tràn đầy thanh âm như vậy. Trong thiên lao mờ ảo, tiếng cai ngục nhe răng cười, tiếng phạm nhân thê thảm kêu, làm cho những phạm nhân khác trong thiên lao cũng cầm như hến. Ngay cả đám giết người không tính toán tội ác tày trời cùng hung cực ác, cũng là những kẻ cả người phát run. Coi như tù phạm tội ác tày trời cũng không bị tra tấn đến tàn nhẫn như vậy chứ. Những người này rốt cuộc đã phạm phải chuyện gì mà gặp phải chiêu đãi hạnh ngộ như thế? Theo quá trình phạm nhân tiến vào ngày càng nhiều, cơ hồ ngắn ngủi một ngày chật ních cả thiên lao. Vũ Trì Trì ra lệnh một tiếng, phạm nhân trong thiên lao, nếu tội sâu ác nặng thì trực tiếp giết chết, nhưng người tội tương đối nhẹ thì bị tù 3 năm trở lên, mỗi người đánh cho 100 roi rồi đều thả ra khỏi lại lao để lấy chỗ trống chứa người. Quyết định này làm cho vô số phạm nhân như được đại xá mà mừng thầm, nhưng nào đâu biết rằng 100 này rồi cũng không dễ chịu, trên căn bản 100 gậy này đánh xong thì 100 người cũng sẽ chết đi 99 người, số may mắn có thể sống sót thì cũng thương tích đầy mình. Trong lúc nhất thời thiên lao máu chảy thành sông, trong bãi tha ma hải cốt ngập cao như núi. Ban đêm, ở trong hoàng cung của Mạc Vân Thiên, tại một nơi để phòng xâm nghiêm, Mạc Vân Thiên đế Nguyên Thiên Hạn giờ phút này đã chuẩn bị đi ngủ. Trước người hắn là một vị tuyệt sắc mỹ nhân, người này chính là vợ của Nguyên Thiên Hạn, cũng chính là Mạc Vân Thiên đỉnh chính cung thiên hậu của hiện tại. Chỉ thấy người đẹp kia cau mày, hé đôi môi đỏ mọng, yến ngữ oanh thanh ấm giọng mà nói: "Bệ hạ, mặc dù nô tỳ không nên hỏi tới quốc sự, nhưng mà chuyện này xử trí như vậy chỉ sợ có chút hơi quá. Mộc soái hàng chục vạn năm qua trung thành cảnh cảnh, vất vả công lao, lần gì phải làm đến như vậy chứ?" Nguyên Thiên Hạn ánh mắt không khỏi nhanh chóng giật mình, nhẹ giọng nói: "Không việc gì." Thiên hậu có chút nóng nảy: "Chuyện này kính xin bệ hạ ngàn vạn lần nghĩ lại." Mộc Thiên Lan đối với bổn đế trung thành cảnh cảnh, điểm này ta tự nhiên là biết, cũng chưa từng hoài nghi. Chẳng qua là Mộc Thiên Lan đã ở cái ghế này ngồi suốt 63 vạn năm rồi. Nguyên Thiên Hạn nhẹ giọng nói, tựa như đang giải thích cho người đẹp nghe, lại vừa như tự nói cho mình nghe. Nhưng ngay sau đó lại nói: "Tử Đồng yên tâm, ta thành thật sẽ không để cho Mộc Thiên Lan hoàn toàn rớt đài, nhưng thế lực của hắn, quyền lực của hắn tất nhiên đã đến lúc cần phải cắt giảm đi một chút." Thiên hậu thở dài: "Bệ hạ, những năm này qua tiếp xúc nô tỳ biết, quyền lực trong tay Mộc soái đã bị cắt giảm đi mấy trăm lần rồi. Nhưng những lần kia, hắn thủy chung chưa từng có oán khí ngập trời như thế. Lần này và các lần trước khác nhau rất lớn, bệ hạ ngàn vạn lần châm trước." Tự nhiên là bất đồng, cho nên lần này hiệu quả cũng hơn xa mấy trăm lần cắt giảm trước. Nguyên Thiên Hạn thản nhiên nói, giọng nói bình thản chí cực, nhưng trong lời nói hàm nghĩa và ý vị rất sâu xa. Nguyên Thiên Hạn lại nói tiếp: "Bồn đế tin tưởng là Mộc Thiên Lan sẽ hiểu rõ." Câu này tựa như giải thích, lại tựa như trấn an, vẫn như cũ là muốn nói cho người đẹp kia, hoặc là cho bản thân Nguyên Thiên Hạn nghe. Thiên hậu khẽ thở dài một hơi, là không có tiếp tục đề tài này nữa. Có lẽ trước kia Mộc Thiên Lan nhất định sẽ minh bạch, nhưng lần này người động đến một chi bộ đội mà Mộc Thiên Lan coi trọng nhất, đồng thời còn là phụ tá đắc lực của Mộc Thiên Lan, lần này đã hoàn toàn dao động hao tổn đến bổn nguyên căn cơ của hắn. Hắn thực sự sẽ minh bạch ý ngươi sau. Mà Nguyên Thiên Hạn hiển nhiên cũng đang suy nghĩ đến vấn đề này, cho nên mới nói, nhìn chung trong sử sách, tất cả những người cuối cùng có thể ngồi lên vị trí chí cao kia, thường thường là ước nguyện ban đầu của hắn chưa chắc đã là vì ngồi lên cái ghế đó. Người có thể bước lên thiên môn, nếu không phải là nhân tài, thì là được lợi của thời thế. Trừ số ít tuyệt đại người tài ra thì số còn lại phần lớn cũng là bị thủ hạ trung thành nhất của mình. Nguyên Thiên Hạn nhẹ giọng nói, đẩy lên ngồi. Cho nên, cũng có lúc cần phải cắt giảm cái loại lực đẩy này. Thiên Hậu Sâu Kiến nói, cho dù biết rõ người này trung thành cảnh cảnh, cũng không có dị tâm mà vẫn phải làm như thế sao? Đây vốn là sự bi ai của đế vương. Nguyên Thiên Hạn nhắm hai mắt khôi phục lại vẻ vô tình nói, đây là chuyện không có biện pháp nào khác. Thiên Hậu cũng không dám nói thêm gì nữa. Đêm đã khuya, ngủ đi. Đèn đến đây thì tắt phụt đi. Cả tòa hoàng thành ngay sau đó lâm vào một mảnh im lặng cực độ. Trời không sập được. Cái này đúng là sự thật, nhưng mà Mộc Thiên Lan cuối cùng sẽ có phản ứng gì, rốt cuộc có hiểu được thực tế này hay không, mà có tiếp nhận được nó hay không đây? Bút Chỉ Chỉ nghiêm lệnh cho thuộc hạ nắm chắc thời gian tra hỏi tàn phá phạm nhân, cho nên buổi tối họ vẫn làm việc. Hơn nữa thuộc hạ của Bút Chỉ Chỉ chính là Chí Nang, Vương Bán Nguyệt. Khi tiến hành tra hỏi đều đặc biệt lựa chọn một số quan quân hạ cấp hoặc là sĩ quan đi thẩm tra xử lý thượng tầng quan quân của Trảm Mộng Quân. Hình bộ quan viên cùng với quan viên trong thiên lao chẳng qua chỉ là hiệp trợ, hoàn toàn không có bất kỳ một cái quyền lên tiếng hay quyết định nào. Loại thủ đoạn lấy kém lăng nhục mạnh, đối phương còn hoàn toàn là có được cái tư vị không thể phản kháng, sảng khoái đã nghiền không dứt. Vốn những quan quân Trảm Mộng Quân này là những tồn tại mà bọn hắn ngay cả nhìn lên cũng không thể với tới, nhưng hiện tại giờ phút này những người đó dưới tay của mình tùy ý bị lăng nhục, tùy ý bị ngược đãi, dạng hình thê thảm, còn muốn nhớ tới ngày đó uy phong bát diện như thế nào sao? Cứ như vậy sự tàn bạo trong lòng càng thêm biến thái, cái thủ đoạn gì nên dùng thì cũng dùng đến tận cùng, mà một đám các sĩ quan Trảm Mộng Quân lại nghẹn tuyệt đến chết, khuất nhục đến chết. Ở trong thiên lao tiếng quát mắng vang lên một đoàn, hung bạo đến chí cực, đủ các loại tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, nơi đây thoáng như địa ngục trần gian vậy. Đêm đã khuya, nhưng trong thiên lao màn đánh đấm tra khảo bức cung vẫn đang tiếp tục, tiếng kêu thảm thiết thủy chung chưa từng dừng lại, vang lên không dứt bên tai. Lúc này đã là canh ba, trong thiên lao đèn dầu sáng rỡ, nhưng không khí vẫn mờ ảo và đầy vẻ âm trầm đáng sợ. Trong lao này cứ ba bước một tốp, năm bước một trạm gác, cộng thêm với quân bảo vệ, hình bộ, bốn loại quân, quả nhiên là phòng thủ kiên cố không gì phá nổi. Ngoài thiên lao thì quân danh nhiều như mây, đao thương lóe sáng, đội ngũ tuần tra mỗi khắc đều có hai đội nối đuôi nhau đi qua, trạm canh gác ngầm hay để lộ ra cũng không ít. Thậm chí là Vũ Trì Trì vì để phòng ngừa vạn nhất, trọng binh phòng thủ ở chỗ này, trong thiên lao cả thảy thả ra 20.000 người. Mà ở bên ngoài hắn còn có thêm 20.000 đại quân phân ra bốn phía, đem trọn thiên lao từ trong ra ngoài, biến thành một cái lò sắt. Phòng bị nghiêm mật như vậy, nói rõ ràng là, coi như là một lão thử thì cũng đừng mơ tưởng có thể tự do ra vào. Muốn vào cũng được, chỉ cần đem cái mạng của ngươi làm vật trao đổi, cái này gọi là bán giá hơi cao. Nhìn ra màn đêm tuyết bay dày đặc, Mộc Thiên Lan xuất thần nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, kinh mộng sao? Ở phía sau hắn trong bóng tối có người âm trầm lên tiếng, hết thảy đã bố trí thỏa đáng rồi. Mạc Thiên Lan nói, Vũ soái bên kia thế nào? Ở trong bóng tối người kia đáp lại, Vũ Chỉ Chỉ tối nay đầu tiên là Thính Vũ Hiên cùng với quân sư Vương Bán Nguyệt thương lượng chế địch ra sách lược, sau đó là khua chiêng gõ trống truyền lệnh thay quân của đại quân bên ngoài thiên lao thay một lớp thống lĩnh tướng quân, Vũ Chỉ Chỉ chỉ định, sau đó Vũ Chỉ Chỉ tiến vào thư phòng, Vương Bán Nguyệt vào theo, hai người ở bên trong uống rượu. Bọn họ uống loại rượu Tùng Vân, trong bàn có 6 món thức ăn chia ra. Sau đó Vương Bán Nguyệt cáo từ, Vũ Chỉ Chỉ lại ngồi trong thư phòng một hồi rồi trở về đi ngủ. Trước khi đi ngủ vào phòng Cửu Di Thái một khắc đồng hồ rồi mới đi ra. Hắn ở trong tuyết đứng một lúc, sau đó lại ở trong hoa viên đi tiểu một lần, sau đó lại đi vào phòng của Tam Di Thái mà không thấy ra ngoài nữa. Căn cứ tình hình của phủ đệ Vũ Soái thì nửa tháng trước trong phòng Tam Di Thái không có bất kỳ dị thường nào, cũng không có cửa ngầm hay thứ gì, cho nên Vũ Chỉ Chỉ hiện tại đi vào trong đó chắc chắn sẽ ở trong phòng của Tam Di Thái nằm ngủ. Trong phòng còn có tiếng nam nữ đóng gạch, có tiếng phái nam thở dốc, xác nhận đó chính là Vũ Chỉ Chỉ. Lời nói này nếu để cho Vũ Chỉ Chỉ nghe được, chỉ sợ đầu tiên sẽ là kinh ngạc, sau đó là xấu hổ không chịu nổi, nhưng rồi sẽ càng cảm thấy sởn cả gai ốc. Nhất cử nhất động của hắn, nói cái gì, làm cái gì, khẩu khí ra sao, có động tác gì, bao gồm là ăn ngủ đụ ỉa, tất cả các chi tiết cuộc sống đều được Mộc Thiên Lan bên này nghiêm khắc lập hồ sơ. Thậm chí ngay cả việc hắn đi tiểu cùng nữ nhân một đêm hoàn hảo bao nhiêu lần, từng chi tiết cũng nhất nhất được ghi chép lại, đưa đến chỗ đại địch Bình Sinh. Vũ Chỉ Chỉ đi tiểu lại không vào nhà vệ sinh, cũng không có người hầu hạ cầm chim, cứ như vậy đái ở một gốc cây hay sao? Mộc Thiên Lan nhăn mặt cau mày nói, xem ra là hắn rất gấp à. Trong bóng tối, người kia cười nói, đúng, hắn cũng là có lòng tham quá gấp. Hiện tại Vũ Chỉ Chỉ hẳn là đã ngủ thiếp đi rồi, Mộc Thiên Lan mỉm cười nói, đúng, hắn mệt chết đi, nhất là sau khi xong chuyện này, hắn vốn trọng thương mà lại không biết tiết chế một chút. Trong bóng tối, người kia lộ ra một nụ cười mà nam nhân ngầm hiểu. Xem ra, Vũ Chỉ Chỉ tối nay sẽ có một giấc mộng đẹp, mệt mỏi thì tự nhiên cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Mộc Thiên Lan thản nhiên nói, đúng, mấu chốt là Mộc Soái có chịu làm cho giấc mộng đẹp này của hắn kéo dài hay không mà thôi. Trong buổi tối, người kia nhếch miệng cười một tiếng. Mộng đẹp thì bao giờ cũng dễ bị thức tỉnh. Mộc Thiên Lan nói thật nhỏ, tối nay chính là lúc tỉnh mộng. Mộc Thiên Lan đứng thẳng một hồi lâu, sau đó nhìn tuyết trên mặt đất đọng đã dày ba tấc, nhẹ giọng nói, đi đi. Ám ảnh đột nhiên lóe lên rồi trong nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Mộc Thiên Lan ở trong thư phòng bước đi thong thả mấy bước rồi ngồi xuống ghế thái sư, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Kinh mộng, người chém mộng của ta, ta liền kinh mộng của ngươi. Khi 50 vạn tướng sĩ tỉnh mộng thì Vũ Trì Trì ngươi cũng nên tỉnh mộng đi. Đêm mặc dù đã khuya nhưng trong thiên lao mọi người đánh đấm tra khảo vẫn rất hăng say, mà ngoài thiên lao ở trong màn mưa tuyết dày đặc có 7-8 đạo bóng trắng lóe lên. Số lượng bóng trắng càng ngày càng nhiều bay thẳng về phía chính nam của quân doanh, tựa như cuồng phong cuồn cuộn nổi lên bông tuyết. Nhưng bóng trắng này tốc độ nhanh đến chí cực, thường thường chỉ thoáng cái đã vượt qua khoảng cách trăm trượng. Phía ngoài cùng cũng chính là chỗ của quân doanh thủy vệ, thủ vệ cùng với đội tuần tra. Một cái bóng trắng đang ở trong tuyết giống như phiêu linh ẩn hình bắn tới. Hắn đưa tay lên bắn ra hơn 10 đạo tàn ảnh. Ở cùng một thời gian, hai đội tuần tra đồng thời bịt kín miệng mũi, nhưng ngay sau đó là vô thành vô tức ngã xuống. Người có thể ở chỗ này đảm nhiệm thủ vệ cũng không phải võ giả bình thường, nhưng bị những người này hạ thủ thì ngay cả một chút thanh âm của họ cũng không phát ra được. Tất cả đều rối rít mà ngã xuống đất. Đúng, ngã xuống rồi lại cẩn thận được đỡ dựa vào tường, tựa như một người bỏ nhiệm vụ gác sơn mà ngủ say vậy. Những bạch y nhân này hạ thủ cũng ra tay cực kỳ là cẩn thận vừa đủ, trừ không khiến cho người ta vong mạng ra, còn thì có thể làm cho bọn họ ngâm vào một thời gian ngủ mê man, thậm chí lần nữa tỉnh dậy cũng chưa chắc đã nhận ra mình rốt cuộc là đã ngủ thiếp đi hay bị người ta đánh cho bất tỉnh. Nhưng ngay sau đó, những bạch y nhân này phát hiện ra một tiếng kêu rất cổ quái, cô cô. Ở trong bóng đêm tà mờ cúi đầu xuống giống như thử địa đang gọi nhau. Nhưng theo loại thanh âm này vang lên thì vô số đạo bóng trắng cấp tốc lao đến, trong lúc nhất thời đếm không xuể mà cũng khó có thể đếm hết. Sau một khắc, những người này ở cạnh quân doanh từng bước đi tới, nơi đó quân đội do Vũ Chỉ Chỉ chú đóng ở chỗ này, nhiệm vụ duy nhất chính là phòng ngừa có phạm nhân chạy trốn. Một bạch nhân phát ra tiếng hô mà trong quân doanh vừa vặn lúc này có người đi ra, uy nghiêm nhìn quanh một lần nói, có phát hiện ra cái gì dị thường hay không? Lính trinh sát hồi đáp, trưởng quan, tạm thời không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Được rồi, vị trưởng quan này uy nghiêm gật đầu, cực khổ rồi. Trong khoảng thời gian này mọi người phải trợn to mắt lên. Dư nghiệt của phản nghịch thế lực khổng lồ, ngàn vạn lần không được có nửa điểm sơ thất. Vạn nhất có việc chúng ta đều bi thảm. Tốt rồi, lúc này đến lúc thay ca, bất quá là đầu mùa đông mà trời đã lạnh thế này. Còn mẹ nói chứ, đại đội chúng ta bị đẩy ở đây. Ở chỗ này đúng là đông lạnh cả chim không đóng gạch được. Trở về giao ban rồi tìm một con bé nào mà ngủ. Dạ, đa tạ thống lĩnh đã quan tâm. Theo tiếng cảm tạ, tổng cộng 32 tên lính gác ở trạm kiểm soát ngầm cười thống lĩnh một cái rồi thống nhất đứng dậy. Ngay sau đó, sau lưng vị quan quân này, hơn 32 người lại bắt đầu tiến hành thủ tục giao ban, tiếp nhận nhiệm vụ của những người này. Tiếng bước chân vang lên, hai chi đội ngũ chạy bộ đến, đối mặt với bão tuyết mịt mờ, hai bên vang dội hô vang mấy câu khẩu ngữ giao ban, sau đó lại bắt đầu tuần tra. Vị quan quân kia quỷ dị cười nói, giao ban thuận lợi, phải tất yếu vạn vô nhất thất có biết không? Sau đó gật đầu đi về. Chờ khi hắn đi tới chỗ quẹo thì hoàn toàn không có dấu hiệu, lấy từ trong ngực ra một thanh chủy thủ, đại khái là khoa tay phú chân một chút, rồi sau đó tự đâm một đao vào lồng ngực của mình. Thân thể hắn từ từ ngã lệch dựa vào một góc tường, tựa hồ hôn mê bất tỉnh. Một bạch y nhân chợt lóe lên hiện ra trước người hắn, cẩn thận kiểm tra thương thế của hắn một chút. Sau khi xác nhận người kia không nguy hiểm đến tính mạng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi vung tay lên. Vô số bóng trắng liền ùa lên, lao qua trạm kiểm soát. Đám thủ vệ vừa nhận giao ban, người người giống như cọc gỗ, đứng thẳng nhìn mấy ngàn người trước mắt mình, lấy tốc độ cao xẹt qua xẹt lại, thoáng như hoàn toàn không thấy được ai vậy. Mà đám bạch y nhân nhìn thấy đội ngũ tuần tra này, hai bên hình như cũng là đối mặt với một đoàn không khí. Sau đó đám bạch y nhân hướng vào bên trong thẳng tiến, còn đội ngũ tuần tra thì vẫn tiếp tục quân dung tươi tỉnh đi kiểm tra. Cứ như thế, ba doanh trại liên tiếp đều vô thanh vô tức được thông qua. Ba quân doanh này, tất cả những đội tuần tra, toàn bộ đều bị thay đổi bằng một nhóm người khác. Vô số bạch y nhân rốt cuộc tiến được vào thiên lao của Mạc Vân Thiên, vốn được xưng tụng là không gì không phá nổi. Mà tất cả quá trình này lại giống như nước chảy mây trôi, cực kỳ thông thuận. Hệ thống phòng ngự mà Vũ Trì Trì tự nhận là thiên y vô phùng, vạn năm kinh doanh, sau khi Mộc Thiên Lan chân chính hành động thì lại không chịu nổi một kích. Mộc Thiên Lan hơn 10 vạn năm là dốc lòng kinh doanh, cơ hội trong quân đội đều bị hắn hoàn toàn thao túng, mức độ sâu đậm như thế nào thì ngay cả Nguyên Thiên Hạn cũng tuyệt đối không rõ. Đang khi Vũ Trì Trì vừa mới quật khởi, Mộc Thiên Lan sắp xếp vào phe của Vũ Trì Trì không biết bao nhiêu người, mà theo nhiều năm như vậy qua đi, bên cạnh Vũ Trì Trì đến tột cùng có bao nhiêu người là người của Mộc Thiên Lan cũng thực sự không thể biết. Hơn 10 vạn năm cực khổ tích lũy, phần nội tình này thực sự kinh khủng, tuyệt đối là khó có thể hình dung được. Đã không động thì thôi, một khi toàn lực phát động thì chính là lôi đỉnh vạn quân, đối thủ trăm triệu lần không thể chống đỡ. Lúc này đám bạch y nhân đã tiến vào trong thiên lao, đến hiện tại tất cả người bên ngoài thiên lao đã được thay đổi, và coi như triệt triệt để để rơi vào tay đám bạch y nhân này. Thiên lao của Mạc Vân Thiên tạm thời cùng với ngoại giới hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Mà sau khi tiến vào thiên lao, đám bạch y nhân này đã bắt đầu đại khai sát giới, vô thanh vô tức đối với thủ vệ thiên lao, tổ chức sát lục, đao kiếm chém giết, tựa hồ đối với những người này có thủ không đội trời chung vậy. Chỉ thấy hàn quang lóe lên rồi lướt qua, địch nhân vừa nhìn thấy được ánh đao và ánh kiếm thì đã mất mạng. Nhưng bạch y nhân này mỗi người sử dụng loại kiếm hẹp, mảnh dài mũi nhọn. Một kiếm trực tiếp đâm vào trái tim, kiếm khí ở trong tim bùng nổ, lục phủ ngũ tạng trong phút chốc hóa thành bụi phấn. Kiếm khí tùy theo đó xông lên, ngay cả óc trong nháy mắt cũng biến thành nát bét. Sau một khắc thì thân kiếm hẹp mảnh này siêu một tiếng từ bộ ngực của địch nhân rút ra. Bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ vết thương nào, nhưng người trúng kiếm đã là thi thể. Đám bạch y nhân này tất cả đều là máu lạnh, mặt lạnh như sát thần, thẳng một đường đi tới, một đường thu hoạch nhân mạng, thủy chung trên mặt lại không có biểu tình gì. Thế nhưng sau lưng bọn họ lại không có người nào sống sót. Có một số phòng thẩm vấn tương đối trọng yếu do quan quân dưới trướng Vũ Trì Trì chịu trách nhiệm tra hỏi, cửa vô thanh vô tức được mở ra, ngay sau đó mấy bóng trắng chợt xông vào, ngay cả chào hỏi cũng không thèm hạ luôn sát thủ. Một khắc trước còn đang không hề kiêng kỵ mà diếu võ dương oai, sau một khắc thì đầu thân khác chỗ, thân tử đạo tiêu. Trước sau bất quá chỉ thời gian uống một chén trà thì trong thiên lao, mùi máu tươi lại càng thêm nồng đậm. Nhưng Trảm Mộng quan quân đang bị tra khảo đánh thành tàn tật kia, được đám bạch y nhân cẩn thận cõng lên lưng, rồi sau đó cuồn cuộn lao ra. Trận chu diệt nghiêng về một bên này, cả thảy vô thanh vô tức tiến hành hơn nửa canh giờ mới rốt cuộc, nghe được ở trong thiên lao phát ra tiếng kêu thảm thiết khác thường. Nhưng trong thiên lao thì tiếng kêu thảm thiết là chuyện hết sức bình thường, tiếng hét thảm này căn bản sẽ không làm bất luận cả nào chú ý. Mà đám bạch y nhân kia đã chu diệt không biết bao nhiêu người mà thuận lợi tiến vào thiên lao. Mỗi người không chút hoang mang, một kiếm rút ra, hàn quang lóng lánh, nhân mạng rụng xuống thì rút kiếm rời đi, diện mục lạnh lẽo chạy tới, liên tục huy kiếm và cứu người. Hết thảy cũng là như vậy, đâu vào đó, mỗi người đối với nghề đao phủ này tựa hồ đã đạt tới là cao thủ đăng phong tạo cực rồi. Giết người quá quen thuộc và trôi chảy, quen việc dễ làm, mấy ngàn người cũng đều là sát thủ đỉnh cấp. Cứ như thế một đường giết qua, thiên lao mặc dù diện tích thật lớn nhưng giờ phút này rốt cuộc đã đi đến điểm cuối. Vô số bạch y nhân bắt đầu kiểm tra chung quanh, xác nhận xem có cá lọt lưới hay không, bất kể có chết hay chưa, mỗi cỗ thi thể đều bổ thêm một kiếm. Nhưng ngay sau đó, ở trong những tiếng hô vui mừng, tất cả gia quyến của Trảm Mộng quan quân cũng được những bạch y nhân đó cõng lên lưng, rồi một đường nhanh chóng rút lui. Chẳng qua là số người cần cứu thực sự quá nhiều, bạch y nhân Nhật mặc dù nhân số không ít, nhưng ngay cả mỗi người trên lưng cõng một đôi thì trước sau đi tới 3 lần mới mang được mọi người cứu ra. Ở trong chốn nguy hiểm này, tên bạch y nhân cầm đầu kia vẫn chắp hai tay sau lưng, ở trong thiên lao đi lại một vòng, lần nữa kiểm tra xác nhận một phen. Giống như là thi xong rồi, tất cả học sinh đã nộp bài rời đi, mà giám khảo còn thản nhiên đi kiểm tra một vòng xem có đứa nào để quên máy tính không vậy. Cước bộ chậm rãi đi trong thiên lao đầy máu tươi, lại có một loại cảm giác là thưởng tâm duyệt mục vui rượu. Quay một vòng xong, bạch y nhân này lộ ra nụ cười thỏa mãn rồi nhẹ giọng nói: đến lúc tỉnh mộng rồi, người nào nên tỉnh thì tỉnh được rồi chứ. Sau đó vị bạch y nhân này mới phốc ống tay áo, hút máu tươi trên mặt đất, viết trên vách tường mấy câu: dám hại thuộc hạ của ta thì đây chính là kết quả. Thụ danh Mộc Thiên Lan đến chỗ này một lần. Sau đó thân thể hắn đột nhiên phiêu khởi như một tia chớp ra khỏi thiên lao. Thiên lao qua thảy có thể chứa được 10 vạn nhân phạm thì hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại thanh âm của máu tươi từ thi thể nhỏ giọt nhẹ nhàng chảy ra. Phía ngoài thiên lao, những thủ hạ của Vũ Chỉ Chỉ đứng gác kia cũng thay đội ngũ tuần tra, giờ phút này cũng đã rối rít thay bạch y đi theo những bạch y nhân kia. Đi ra được một khoảng thì đám người này đều tiến vào một cái trạch viện không có gì bắt mắt. Mấy vạn người cứ như vậy cõng người bị thương thản nhiên tiến vào. Tuy nhiên cái tiểu trạch viện tầm thường này lại tựa như có được chỗ chứa vô tận vậy. Cuối cùng tất cả mọi người biến mất trong tiểu trạch viện này, thậm chí còn không tạo nên bất kỳ một tiếng động huyền náo nào. Một hồi lâu sau, một người già nua từ trong tiểu viện đi ra. Hắn nhìn hoàn cảnh chung quanh một chút rồi trong lúc bất chợt hít vào một hơi, hai cái tay chậm rãi phách trên mặt đất. Khi hai bàn tay tiếp xúc đến mặt đất thì trong nháy mắt tuyết trên mặt đất toàn bộ vô thanh vô thức bị hòa tan. Trên mặt đất tức thì dâng lên một mảnh xương trắng. Tất cả dấu vết của bạch y nhân đi qua hết thảy theo cái lần bốc hơi này mà biến mất không còn bóng dáng. Cùng lúc đó thì bốn phía đông tây nam bắc đều có một người đem đôi tay vỗ lên mặt đất. Kết quả là cả hoàng thành có thể dung nạp mấy ngàn vạn người, là một thành trì siêu cấp. Trừ khu vực có thể ra thì những phương hướng khác đều không còn bất kỳ một chút tuyết động nào. Tựa hồ như bão tuyết hai ngày qua cho tới bây giờ cũng chưa từng tồn tại vậy. Tuy nhiên trên bầu trời bông tuyết vẫn đang từ từ rơi xuống. Lão già đem thủ trưởng từ trên mặt đất chậm rãi thu về, ho khan một tiếng lẩm bẩm: tuyết to thật. Sau đó còng lưng thu tay vào trong tay áo rồi run run đi vào, cước bộ tập tĩnh, mái tóc hoa râm, chính là hình tượng của một lão nhân gần đất xa trời, lúc nào cũng có thể tìm đường tắt hơi. Bão tuyết vẫn rơi xuống, tiếp tục đem mặt đất một lần nữa nhuộm thành mảnh ngân bạch, nhưng nơi đã từng có dấu chân và hết thảy vết tích đều đã đột nhiên vô thành vô tức mà biến mất. Ở trong một đêm này, quanh hoàng đô Mạc Vân Thiên, 35 thành thị cũng xảy ra những chuyện tương tự như vậy. Tất cả phạm nhân trong đại lao toàn bộ không cánh mà bay. Tất cả quan binh trong đại lao, không có bất kỳ người nào ngoại lệ, toàn bộ là chết oan chết uổng. Các đại lao vốn đều có trọng binh canh gác, nhưng điều ly kỳ nhất và không thể tưởng tượng nổi nhất cũng chính là mỗi vị quan quân chịu trách nhiệm canh gác buổi tối hôm đó đều bị trọng thương chí mạng, mà một đám thủ vệ thì toàn bộ mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Tất cả người trong đại lao, dù là người trả mộng quân hay nam nữ lão ấu, toàn bộ như bốc hơi khỏi chốn nhân gian vậy. Thậm chí là trong một số phòng giam, ngay cả những phạm nhân khác không liên quan cũng toàn bộ mất tích. 35 thành thị, hơn 50 phòng giam, hết thảy đều biến thành một mảnh tử huyệt, bởi vì ở trong đó chỉ còn thi thể mà thôi. Tổng số là hơn 20 vạn người, hết thảy đều chết trong lần sự kiện này. Trong đó cũng chỉ có hơn 3 vạn người, chính là thủ vệ hình lại, cùng với nhân viên hình bộ xử lý, coi việc trong đại lao mà thôi. Còn lại hơn 7 thành này không sai biệt lắm, khoảng 15-16 vạn người chính là thủ hạ tâm phúc mà Vũ Chỉ tin cậy. Sự kiện còn tiến xa hơn thế, người nhà chín tiểu thiếp của Mạc Vân Thiên võ soái Vũ Chỉ trong cùng một thời gian bị tịch thu tài sản và giết hết, chó gà không tha. Vũ Chỉ trong một đêm mất đi 9 ông cha vợ và vô số vị trượng mẫu nương. Mà quân sư số 1 của Vũ Chỉ là Vương Bán Nguyệt, bởi vì sau khi về nhà lại nhớ tới chuyện gì đó mà đi đến quân doanh cho nên thoát được một kiếp, nhưng cả nhà hắn trên dưới toàn bộ đều chết ngay tại nhà. Phủ đệ của mấy vị đại tướng dưới trướng Vũ Chỉ tất cả cũng bị công kích thảm thiết và chết hết. Đại án này vừa ra, thiên hạ một lần nữa chấn động. Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn vốn thức dậy, còn chưa tới giờ vào chầu mà Mạc Vân Thiên ở trên dưới văn võ bá quan đã tề tụ ở trước đại điện. Trong một đêm, 20 vạn người chết, hơn 50 vạn ở trong phạm vi trọng phạm lặng lẽ bỏ chạy. Chuyện như vậy bất kỳ tại thời khắc nào cũng là một đại án siêu cấp, coi như là Mạc Vân Thiên Đình cũng là trăm vạn năm qua mới lần đầu tiên phát sinh đại sự như vậy. Nguyên Thiên Hạn khi biết được chuyện này đã tại chỗ một vỗ đem cái long án trước mặt đánh cho nát bấy, mà những chữ trên vách tường kia cũng đã được đem đầy đủ đến và đang bày ở giữa đại điện. Đại danh của Mộc Thiên Lan rõ ràng trên cao, bằng chứng như sơn sau. Bệ hạ, ngài cần phải làm chủ cho ta. Vũ Chỉ đau đến mức không muốn sống nữa, nước mắt nước mũi không hề giả dối. Hắn thực sự lần này là quá thương tâm, sự kiện lần này người chết tuyệt đối đều là tâm phúc đáng tin của hắn. Mặc dù cao tầng quan quân kỳ thực không có quá nhiều gặp nạn, nhưng đám binh sĩ thiết thủ tinh nhuệ toàn bộ đã biến thành thi thể. Tổn thất như vậy thật lòng là vô cùng thảm trọng. Vũ Trì Trì tự hỏi là mình không chịu nổi, thực sự là tổn thất quá thảm trọng. Lần cướp ngục này rất định là do Mộc Thiên Lan, lão tiểu tử đó làm, chỉ có Mộc Thiên Lan mới có quyết đoán cùng năng lực để làm được chuyện này. Trong mắt Mộc Thiên Lan không còn có vua nữa rồi, Dương Phụng với Âm Vi làm xét cả vô tội, giết hại trung thần, tội không thể tha, xin bệ hạ minh xét cho. Vũ Trì Trì than khóc quỳ trên mặt đất thê lương gào lên. Không cần Vũ Trì Trì phải nói thì văn võ bá quan người người cũng là trong lòng sáng như tuyết. Đây chính là một tràng diện trả thù, đây là một tràng diện đặc biệt nhắm vào Vũ Trì Trì mà trả thù quyết đoán. Nguyên nhân rất đơn giản, Vũ Trì Trì hãm hại Trảm Mộng Quân. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn thuần ám hại Mộng Vô Nhai thì cũng thôi, nhưng hiện tại vấn đề là Vũ Trì Trì lần này khẩu vị quá lớn, mưu hại Mộng Vô Nhai đắc thủ rồi còn bỏ đá xuống giếng, tàn sát công thần, liên lụy người vô tội, tạo ra đệ nhất đại an oán từ cổ chí kim. Huyết án này phạm vi dính líu đến mức không thể tưởng tượng nổi, nghe mà giận cả người. Mục tiêu cuối cùng là trực chỉ và mộc soái mà thôi, lúc này mới khiến cho chẳng trả thù quyết tuyệt và máu tanh này diễn ra. Mà số lượng sát thủ lần này bao gồm mấy vạn vị thánh cấp cao thủ trở lên, mấy ngàn thiên nhân cấp cường giả, thậm chí trong đó có cả thánh nhân siêu cấp cường giả phải chịu trách nhiệm dẫn đội. Một đội hình như vậy, số lượng lớn như vậy, hơn nữa có thể làm đến mức thần không biết quỷ không hay như thế, thì dõi mắt cả Mạc Vân Thiên, nhiều nhất chỉ có hai người có thể làm được. Một văn, một võ, là thư tướng Y Lạc Nguyệt và nguyên soái Mộc Thiên Lan. Trừ hai người này ra thì thậm chí ngay cả Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn cũng chưa chắc đã làm được, bởi vì Thiên Đế nếu xuất thủ thì sẽ đường hoàng chính đạo, lôi đỉnh vạn quân, chứ tuyệt không làm như vậy. Hôm nay, người Vũ Trì Trì đắc tội chính là Mộc Thiên Lan. Về phần trận trả thù này rốt cuộc người nào phát động thì còn phải hỏi nữa sau. Trong lòng hiểu rõ, không cần nói cũng biết. Sự thật mặc dù biết rõ là như thế, mọi người trong lòng cũng rõ ràng sáng như tuyết, nhưng giờ phút này phản ứng của mọi người lại cũng tuyệt đối không giống nhau. Còn chưa đợi Nguyên Thiên Hạn nói chuyện, văn võ bá quan đã có nhiều người thượng tấu. Bệ hạ, chuyện này quả quyết là không liên quan đến Mộc Soái. Mộc Soái lần này vì tị hiềm mấy ngày nay đều ở trong nhà, hơn nữa đối với một đám tướng quân dưới trướng đều phát ra mệnh lệnh, ai dám tự tiện ra cửa một bước coi như mưu phản, cả nhà tịch biên tài sản, giết cả phạm tội, tru di cửu tộc. Chuyện này sao có thể là Mộc Soái làm được? Mong bệ hạ minh xét, trăm triệu lần không nên oan uổng cho người tốt. Mộc Soái vất vả, công lao càng lớn, hơn 10 vạn năm trung thành cảnh cảnh, trăm triệu lần không nên làm rét lạnh nhân tâm của cựu thần. Đúng là bệ hạ, phải nhớ là để làm được chuyện lớn như vậy thì ngay cả là toàn bộ cao thủ cũng ít nhất cần vận dụng hơn 10 vạn nhân thủ trở lên. Nếu tính toán cần đem một đám phạm nhân đi thì cũng cần có nhân lực hỗ trợ, sợ rằng không dưới 30 vạn người, cũng chưa chắc có thể xong hết việc. Nhưng vào ban đêm ngày đó dưới trướng Mộc Soái tất cả quân doanh đều là một mảnh bình tĩnh, tuyệt đối không hề có gió thổi cỏ lay. Thần dám lấy đầu bảo đảm chuyện này vô cùng xác thực không lầm, thành thực là không liên quan đến Mộc Soái. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Đang rất là thú vị nhưng mà thôi thì để phần sau vậy. Tạm biệt.